Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 801, uy lực của Phú Hải. Cũng đúng lúc này, các ngươi muốn nó hả? Tô Trạch chú ý tới ánh mắt nóng bỏng của bọn họ bèn giơ tay lên, thần vận của Huyền Thủy Châu trong lòng bàn tay tràn ngập, cũng cảm nhiễu loạn tâm trí của hai vị đại yêu. Đáng tiếc, cho các ngươi cơ hội mà các ngươi lại không biết trân trọng gì hết. Ban nãy có cơ hội tốt như vậy mà các ngươi lại không nắm chắc, mấy chiêu trò gối thêu hoa kia chẳng những không được tí tẹo tác dụng gì, mà còn ồn thấy mẹ luôn. Tô Trạch lắc đầu thở dài, trông vẻ khá là ngứa đòn. Nghe nói như thế, sắc mặt của hai đại yêu chợt đổi, trong nháy mắt đã trở nên âm trầm, sát ý lạnh như băng xuất hiện ngay sau đó. Một tên nhân tộc còn lại dám cười nhạo pháp thuật hệ thủy của bọn họ chỉ được cái mã ngoài ư. Quả thực là buồn cười. Bọn họ là yêu tộc trong biển nên hầu hết thần thông pháp thuật đều có liên quan tới nước. Có thể nói, bọn họ là những người am hiểu nhất pháp thuật hệ thủy nhất trên đời này. Hiện giờ, một gã nhân tộc lại dám cười nhạo trắng trợn, nói bọn họ pháp thuật không tinh, chỉ được cái mã ngoài. Trong bỗng chốc, hai yêu tu đều cảm thấy đây là sự nhục nhã lớn nhất đời này. Xong, hai người bọn họ còn chưa kịp nói chuyện. Huyền Thủy Châu trong tay Tô Trạch dần lơ lửng, hào quang màu xanh đậm sáng lên. Vừa khéo ta cũng định thử uy lực của chiêu này tí, xem thử rốt cuộc nó mạnh tới đâu. Hắn khẽ nói, giọng nói bình thản, nhưng lại làm trong lòng của hai đại yêu hợp đạo bỗng dấy lên cảm giác không ổn. Cùng lúc đó, một đốm sáng màu xanh sáng lạng sáng lên sau lưng Tô Trạch. Oan dê dê dê, theo âm thanh vù vù. Trong tích tắc, đốm sáng màu xanh nổ tung, phân ra thành vô số đốm sáng màu xanh, những ánh sáng xanh lập lòe đó tạo thành một mảnh màn sáng màu lam. Tô Trạch điều khiển Huyền Thủy Châu, pháp lực vô cùng vô tận trong cơ thể tuôn trào ra, dồn hết vào trong Huyền Thủy Châu. Huyền thủy thần văn trên Huyền Thủy Châu sáng lên, kim quang lấp lóe. Đừng để hắn tiếp tục nữa, ra tay. Cách đó không xa, Hà Thủ đại yêu đổ mồ hôi lạnh, cảm giác không ổn trong lòng càng rõ ràng hơn. Nhưng vào lúc này, Tô Trạch bỗng ngẩng đầu lên và nhìn về phía bọn họ, ngón tay nhấn nhẹ vài cái, trầm giọng nói. Phú Hải, oan dê dê dê, tiếng vù vù lại vang lên. Ánh sáng xanh vô cùng vô tận tỏa ra, nối thành một vùng sáng. Sau lưng Tô Trạch, từ đốm sáng lớn được tạo thành từ đốm sáng màu xanh chỉ trong nháy mắt đã biến thành nước biển màu xanh đậm che khuất bầu trời và cũng trút từ trên xuống. Không chỉ có thế, đại dương mênh mông màu lam vẫn còn đang khuếch tán, trong phút chốc đã khuếch tán đến phạm vi hơn mấy chục nghìn dặm, bao trùm hết vòm trời. Sắc trời tối xuống trông cứ như về đêm vậy. Nước biển trong vắt biến thành mái vòm bao phủ lấy vùng biển có phạm vi mấy chục nghìn dặm, chắn hết ánh nắng. Đây là cái gì? Trên mặt biển, hai đại yêu trợn mắt há hốc mồm ngẩng đầu nhìn lên, ngơ ngác nhìn nước biển cuồn cuộn kia, đầu óc trống rỗng. Ao, không có cho bọn họ thời gian phản ứng. Nước biển vô biên vô hạn trút xuống, đánh mạnh vào mặt biển. Cả biển rộng đều đang chấn động, sóng biển cao mấy ngàn trượng dâng lên, tiếng vang nặng nề không ngừng truyền tới, cứ như thể có một bàn tay khổng lồ đang không ngừng đánh vào mặt biển vậy. A, bóng dáng của hai đại yêu chìm nghỉm, vừa thét lấn đầy sợ hãi xong thì im bặt luôn. Nước biển tản ra kim quang nhàn nhạt đang dập dờn trông không khác gì nước biển bình thường, nhưng lại nặng như vạn quân, giọt nào giọt đó đều cực kỳ nặng. Hàng loạt gợn sóng khuếch tán ra bằng mắt thường có thể thấy được. Uy thế vượt xa sóng thần xuất hiện ban nãy, tốc độ cực nhanh, đánh thẳng tới vách núi nơi xa và đánh sập một vùng lớn vách vúi trông như tường thành. Một lượng lớn nước biển trào lên đất liền, càn quét khắp nơi, tràn cả vào trong rừng rậm nguyên thủy. Trên mặt biển, máu tươi đỏ sậm dâng lên trong dưới đáy biển. Số máu đó là do rất nhiều thủy tộc bị áp lực khủng bố đè thành thịt nát luôn, còn chẳng được chết toàn thây. Tô Trạch đứng vững vàng ở giữa không trung, nhìn chăm chú vào uy lực của một kích kia, thấy có hơi hài lòng. Thi triển Phú Hải ở trong biển rộng, uy lực có thể nói là mạnh hơn một bậc. Sau khi được Tô Trạch tế luyện thì nước biển trong Huyền Thủy Châu đã không phải là nước biển bình thường nữa rồi. Nước biển ẩn chứa trong đó cũng có dính chút pháp lực màu vàng của hắn, nặng như vạn quân. Chỉ lực lượng của một khoảng chúng hợp lại chút xuống đã không phải thứ mà tu sĩ hợp đạo bình thường ngăn cản được rồi. Thậm chí dù là tu sĩ độ kiếp, thì khi đối mặt với lượng nước biển kinh khủng như thế cũng phải cẩn thận, chỉ không cẩn thận tí thôi là sẽ bị trọng thương ngay. Là bí pháp được chân long tu vi thiên tiên sáng tạo ra có uy lực như vậy cũng là bình thường. Đợi một hồi lâu, cuối cùng sóng biển cuồn cuộn dần yên ả lại. Thần niệm của Tô Trạch đảo qua, hắn nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa. Trên mặt biển, hai bóng dáng tả tơi đang theo sóng biển, nước biển xung quanh bị nhuộm thành màu đỏ, mùi máu tươi rất là gay mũi. Thân hình Tô Trạch chợt lóe, xuất hiện ở trước mặt hai đại yêu. Nhìn thoáng qua thương thế của bọn họ, kinh mạch đứt đoạn, xương cốt nát bấy hết, nội tạng rách nát, đầu lõm vào, pháp lực trong cơ thể đã tiêu hao sạch. Ngay cả hồn quang của nguyên thần cũng mở dần đi. Đã là đến sắp chết tới nơi, hết thuốc chữa rồi. Khụ khụ. Máu tươi trên đầu Hà Thủ đại yêu là màu lam, thấy Tô Trạch đến hắn cố ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sự chấn động và hoảng sợ. Rốt cuộc ngươi là, pháp thuật kinh khủng như thế sao một nhân tộc như ngươi lại nắm giữ được? Giọng của hắn run run, không dám tin vào những gì vừa thấy. Nếu như bây giờ người hắn mà không đau, thì thậm chí hắn còn nghi ngờ mình đang nằm mơ. Bọn ta là người của Thủy Tiên Điện đó. Ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Điện chủ là sẽ không tha cho ngươi đâu. Một bên, tên đại yêu vảy khắp người đã nát hết kia bắt đầu buông lời uy hiếp. Chương 802, tốc độ tu luyện dị thường của Lý Võ. Nhưng trong ánh mắt hắn lại chứa đầy sự sợ hãi, hiển nhiên trong lòng đang rất không bình tĩnh. Ừ, ta biết, Tô Trạch hơi gật đầu, khẽ mỉm cười. Hở, hai đại yêu sửng sốt, ngươi biết. Ngay sau đó, hình như bọn họ ngộ ra được gì đó, sắc mặt uể oải hẳn. Rõ ràng bí y mình là yêu tu của Thủy Tiên Điện mà, còn dám ra tay như vậy. Lần này khả năng cao là chết chắc rồi. Ta, nhưng, khi đối diện với sự sống và cái chết, không ai muốn buông bỏ dễ dàng, luôn sẽ cố tìm đường sống. Tô Trạch lại không có kiên nhẫn để nghe tiếp. Phập, Huyền Thủy Châu bắn ra hai cột nước xuyên thủng luôn đầu của hai đại yêu, tiện thể nghiền nát nguyên thần luôn. Thoáng cái, đôi mắt của hai đại yêu mở to, một loạt cảm xúc phức tạp xuất hiện, sau đó dần tan rã. Tô Trạch vung tay lên, thu thi thể của bọn họ vào trong vòng tay càn khôn, xoay người rời khỏi hải vực này. Cùng lúc đó, biển sâu, vùng biển sâu vốn nên u ám, nhưng lúc này lại là sáng như ban ngày. Một khu kiến trúc rộng lớn liên miên không dứt, tản ra bạch quang dịu nhẹ. Mỗi một tòa cung điện trong đó đều được chế tạo từ thủy tinh phát sáng. Những yêu tu đi lại trong đó đều có khí thức mạnh mẽ, tu vi đã nhập môn. Trong đó thu hút tầm mắt nhất vẫn là thị nữ tinh quái mặc sa mỏng, dáng người quyến rũ, mặt mày tinh xảo, đang cầm những món đồ đạc bằng ngọc đi lại ở trong các cung điện. Cùng lúc đó, trong một cung điện màu đỏ, bên trong có một giàn tế, phía trên để rất nhiều đèn đang cháy hừng hực, ánh lửa nhuộm cả cung điện thành màu đỏ. Bỗng nhiên, view, hai ngọn đèn ở vị trí khá cao, đột nhiên tắt, chỉ chốc lát sau, một bóng dáng lặng lẽ xuất hiện ở trong đại điện. Nhìn chằm chằm vào hai ngọn hồn đăng đã tắt, sắc mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng. Hai hợp đạo đi đón hổ huy, đều chết, là vị đại yêu, tu sĩ độ kiếp nào lại ra tay với Thủy Tiên Điện ta? Những năm gần đây Thủy Tiên Điện nghỉ ngơi lấy sức, không tham dự tranh đấu, chẳng nhẽ là coi chúng ta là quả hồng mềm dễ bắt nạt. Cũng được, Thủy Tiên Điện ta ngủ đông lâu như vậy cũng nên để các ngươi chứng kiến thực lực của ta rồi. Lời lẩm bẩm lạnh tanh văng vẳng trong cung điện. Hổ Linh Cốc. Một phần yêu tu hóa thần tạm thời rời khỏi Hổ Linh Cốc, tới những khu được chia trong Hổ Linh Cốc để truyền lệnh của lão đại mới. Có những yêu tu hóa thần như bọn họ đích thân ra trận nên ràng buộc dành cho yêu thú kim đan cảnh là rất lớn. Sau khi Tô Trạch trở lại Hổ Linh Cốc thì lại bắt đầu bế quan tu luyện. Sau khi thu hồi cơ thể của hai yêu tu thủy tộc và tất cả bảo vật trong nhẫn chữ vật thì tu vi còn thừa lên tới 505 triệu năm. Đây là con số ở biên giới vùng đất hoang khá là nghèo nàn. Nếu là ở sâu trong đất hoang hơn tí thì chắc chắn bảo bối trên người tu sĩ yêu tộc ở đó sẽ nhiều hơn, giết một người bằng cả 10 hổ linh cốc. Tô Trạch biết rõ điểm này, ở trong kế hoạch đương nhiên có tới nơi sâu trong đất hoang. Nhưng trước đó, hắn vẫn cần tăng thực lực và tu vi lên trước đã. Làm từng bước một, dục tốc bất đạt, không ai ăn thành tên mập ngay được. Giao diện hệ thống bán trong suốt xuất hiện. Hạt giống long tượng, 450.000 hạt. Tô Trạch nhìn lướt qua giao diện hệ thống. Bắt đầu tiếp tục kích hoạt hạt giống long tượng. Răng rắc, tiếng vỡ lanh lảnh cùng kim quang lấp lóe vẫn làm người ta quen thuộc như trước. Vô số hạt giống long tượng bị kích hoạt. Đồng thời khí tức của Tô Trạch cũng đang nhanh chóng tăng lên, kim quang trong đại điện sáng chói, đạo vận tràn ngập, tiên khí ngưng tụ lại từ bốn phương tám hướng, biến thành tiên vụ mông lung. Hắn ngồi xếp bằng trong sương mù dày đặc ấy, nhắm hai mắt lại mặt mày bình tĩnh, lúc thôn thổ như có một con bạch long lượn lờ trong lỗ mũi. Một lúc lâu sau, Tô Trạch mở mắt, thấy giao diện hệ thống xuất hiện. hạt giống long tượng, 480.500 hạt. Hắn kích hoạt một lèo 30.000 hạt giống long tượng. Vì phòng bất cứ tình huống nào nên hắn giữ lại tu vi 200 triệu. Dù là thế, Tô Trạch vẫn là thấy xót lòng. Khổ sở mãi mới kiếm được từng đấy tu vi, chưa bao lâu đã dùng hết rồi. Con đường kiếm tu vi vẫn dài lê thê quá. Tô Trạch than thở rồi đứng lên, đi ra khỏi cung điện. Đi, trở về một chuyến. Hắn nói một tiếng, kêu đám tiểu thanh tới rồi rời khỏi Hổ Linh Cốc. Có sức ràng buộc của khế ước tạm thời nên yêu tộc của Hổ Linh Cốc sẽ chẳng gây được sóng gió gì. Nhị Hổ dẫn mấy yêu tu hóa thần đi theo, bảo là muốn mở đường cho Tô Trạch. Tô Trạch không từ chối, gật đầu đồng ý. Nhị Hổ lập tức thấy tràn đầy động lực, hét dẫn theo một phần yêu tu, tụ bầy tụ đàn xông ra khỏi Hổ Linh Cốc. Bọn họ cuốn theo một vùng mây đen, dọc đường đi yêu phong càn quét, xua đuổi yêu thú xung quanh mở đường cho Tô Trạch, uy phong thôi rồi. Dưới núi nhỏ, lời của lão tộc trưởng và Lý Võ rất có tác dụng. Mặc dù họ lưu luyến vùng đất đã sinh sống rất nhiều năm này nhưng sau khi nghe họ nói thì rất nhiều tộc nhân vẫn nhanh nhẹn bắt đầu thu thập hành lý. Cuối cùng vẫn phải rời khỏi nơi này, lão tộc trưởng nhìn tộc nhân đang bận rộn, trong mắt toát lên sự lưu luyến. Không biết tiền bối sao rồi. Lý Võ nhìn đường chân trời ở nơi xa, lo lắng nói, thực lực của Hổ Linh Cốc rất mạnh, lúc trước ta ở Tiên Tông có nghe mấy đệ tử thảo luận. Ở rìa vùng đất hoang này cũng một trong những thế lực yêu tộc mạnh mẽ nhất rồi. Thực lực của tiền bối sâu không lường được, nhưng dẫu sao thì cũng chỉ có một người. Yên tâm đi, điều mà ngươi nghĩ tới được thì chẳng nhẽ vị tiền bối kia không nghĩ tới được à? Lão tộc trưởng lắc đầu nói, mau chuẩn bị lên đường đi, chớ làm trì hoãn nữa thời gian. Bỗng nhiên, Lý Võ tập trung nhìn, lời còn đang nói dở chợt ngừng. Hắn ngơ ngác nhìn phía xa, con người co rụt lại, trong mắt hắn toát lên sự kinh hãi không cách nào che giấu được. Chương 803, tốc độ tu luyện dị thường của Lý Võ 2. Lão tộc trưởng chú ý tới sự khác thường của hắn cũng đưa mắt nhìn theo, rồi người cũng cứng đờ, kinh hãi đến cực điểm. Cùng lúc đó, rất nhiều man tộc đang thu thập hành lý cũng chú ý tới động tĩnh ở nơi xa, lao nhao quay đầu nhìn lại. Sau đó, tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy được, một vùng mây đen khổng lồ đang bay nhanh từ đàng xa tới đây. Yêu khí ngất trời, ở cách rất xa nhưng vẫn cảm nhận được sự âm lãnh trong đó. Đại yêu, đã thế còn không phải chỉ có một đại yêu. Nhìn kích cỡ của yêu vân, e là có tới vài chục đại yêu. Điểm mấu chốt nhất chính là, xem hướng bay thì là đang bay về phía thôn bên này. Chỉ một thoáng, sắc mặt của Lý Võ và lão tộc trưởng trắng bệch, còn người trợn trừng, hoàn toàn không rõ ràng rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Xong đời, đây là suy nghĩ đầu tiên của tất cả man tộc. Nhiều đại yêu như vậy, ai trong số đó cũng đều có thể diệt gần sạch cái thôn xóm này, chứ càng không cần phải nới tới nhiều như vậy. Tốc độ di chuyển mây đen rất nhanh. Rất nhanh, yêu vân dày đặc xuất hiện ở trên bầu trời của thôn xóm. Xong, màn giết chóc như trong dự đoán không xuất hiện. Yêu khí cuồn cuộn, loáng thoáng thấy được rất nhiều cơ thể khổng lồ trong đó, nhưng mãi vẫn không có yêu thú nào xuất hiện. Trong thôn xóm, bầu không khí nặng nề vô cùng. Lý Võ ngẩng đầu nhìn mây đen trên đỉnh đầu, trong lòng thấy bất lực không thôi. Gần nhất mấy ngày qua, sau khi trải qua nhiều chuyện, khát vọng đối với lực lượng của hắn đã đạt đến đỉnh. Nếu có đủ mạnh thì sao sẽ xuất hiện tình huống như thế chứ? Cho dù hai đấm không địch lại được bốn tay, nhưng chí ít thì cũng có thể dẫn tộc nhân của mình chạy đi. Lý Võ suy nghĩ rất nhiều thứ, nắm chặt trường mâu trong tay, một vệt đỏ như ẩn như hiện ở ấn đường của hắn. Ngay sau đó, một tiếng kinh hô đã đánh thức hắn. Đó là, thượng tiên tiền bối. Lão tộc trưởng chợt thấy được một bóng dáng quen thuộc bèn thốt lên thành tiếng, không còn bình tĩnh nổi nữa. Bọn họ cũng không biết tên họ của Tô Trạch. Vì vậy, trên cơ bản đều gọi tiền bối hoặc là thượng tiên. Lý Võ có hơi sững sờ, sau đó thì ngẩng phát đầu lên nhìn. Cho nên, ở trong ánh mắt khiếp sợ của rất nhiều man tộc, mây đen nhanh trên bầu trời chóng tiêu tán, để lộ ra mấy chục thân hình khổng lồ đứng trên đám mây. Lúc này những yêu thú mạnh mẽ trong mắt man tộc này lại quỳ sát xuống với vẻ vô cùng cung kính, giạt ra một con đường. Ở bên trong con đường mà yêu thú nhường ra đó, bóng dáng của Tô Trạch lặng lẽ xuất hiện. Chú ý tới đám người Lý Võ ở phía dưới. Thân hình hắn chợt lóe, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt Lý Võ. Đám hơn 10 hóa thần nhị hổ đều thu nhỏ thân hình, đứng đàng hoàng ở phía sau hắn, rất có dáng vẻ của đám nịnh bợ. Man tộc trong thôn còn chưa kịp phản ứng lại xem có chuyện gì xảy ra nên lùi lại về sau mấy bước theo bản năng, nhìn những đại yêu kia với vẻ hoảng sợ. Lý Võ nhìn thoáng qua Tô Trạch đang ở trước mặt rồi lại nhìn những đại yêu tỏ ra kính cẩn nghe theo ở phía sau hắn, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn đánh mất năng lực suy nghĩ. Sắp đột phá, Tô Trạch cau mày lại, có chút kinh ngạc. Mấy ngày trước khi hắn mới vừa tiếp xúc với Lý Võ thì người này mới chỉ đạt tới kim đan viên mãn thôi. Nếu muốn đột phá đến cảnh giới Nguyên Anh thì vẫn cần thêm một khoảng thời gian nữa. Dù mình truyền thụ công pháp mới cho hắn thì cũng không thể làm thời gian rút ngắn lại được tới thế mới đúng. Lý Võ đột nhiên tỉnh táo lại, chú ý tới tình huống của mình, hắn cũng thấy nghi ngờ, đến chính hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn Lý Võ, Tô Trạch có chút kinh ngạc, vốn tưởng Lý Võ chỉ là có thiên phú tốt thôi. Nếu bây giờ xem thì lại có thể nhìn ra được vài thứ khác. Nếu không, Tô Trạch không tin Lý Võ có thể thì đạt tới trình độ sắp đột phá Nguyên Anh chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế. Bình tĩnh lại, để ta xem thử là có chuyện gì. Tô Trạch có chút ngạc nhiên, nói. Hiện giờ Lý Võ đã không có bất kỳ phòng bị với Tô Trạch nữa, sau khi nghe thấy lời mà Tô Trạch nói, lập tức thả lỏng thần niệm, kìm lại sao động trong lòng, cố làm bản thân bình tĩnh lại. Tia sáng tím vàng ở ấn đường của Tô Trạch chợt lóe, một luồng thần niệm tản ra, bắt đầu cẩn thận kiểm tra tổng thể người của Lý Võ. Cường độ của xác thịt rõ ràng vượt qua tu sĩ tầm thường. Xương cốt cứng rắn như thép, kinh mạch dẻo dai vô cùng. Huyết mạch cuộn trào mãnh liệt như sông lớn, khí huyết dồi dào tới kỳ cục. Khí huyết ở trình độ này đã có một phần khí thế của Minh khi còn là kim đan cảnh. Đây là chuyện làm người ta rất khó tin. Phải biết rằng, nguyên nhân căn bản cho sự mạnh mẽ của Tô Trạch là tới từ Long Tượng Tu Thân Quyết, lực lượng mênh mông kia hơn hẳn pháp lực bình thường gấp mấy chục, trên trăm lần, đây đều là hiệu quả mà hạt giống Long Tượng mang đến. Mà Lý Võ là một nhân tộc bình thường lại có một phần khí tượng tương tự. Quả nhiên là không thể tin nổi. Ánh mắt Tô Trạch lóe lên, thấy có hơi cảm thán. Hắn dự cảm được, có lẽ lúc trước mình đã đánh giá Lý Võ quá thấp rồi. Tiềm lực kia có lẽ đã vượt qua hết thảy thiên tài mà hắn từng gặp. Nguyên nhân do đâu? Thiên tài bình thường, tiềm lực mạnh mẽ mà họ biểu hiện ra hầu hết người ta đều sẽ tìm được căn nguyên. Có thiên tài trời sinh đan điền đã có thể chứa được rất nhiều linh lực, đan điền vô cùng bền bỉ, nên thực lực mà người này phát huy ra ở trong tình huống xung quanh là người có cùng tu vi thì sẽ vượt xa người bình thường. Có người thì có cơ thể mạnh mẽ trời sinh, có thần hồn mạnh mẽ trời sinh, có thì người bẩm sinh đã có ngộ tính cực mạnh. Vân vân, đều là có căn nguyên cụ thể. Còn Lý Võ thì sao? Tô Trạch dò xét một hồi lâu nhưng vẫn không tìm được căn nguyên. Chẳng nhẽ là, nguyên thần, Tô Trạch chợt nghĩ tới gì đó, cẩn thận điều khiển thần niệm, tới Nê Hoàn Cung của Lý Võ tìm kiếm. Khi thần niệm mới vừa tới Nê Hoàn Cung, rào. Chương 804, Bộ tộc Man Thần. Đột nhiên, một tiếng giống hùng hổ đột nhiên vang lên. Đó là dao động của nguyên thần nên nó vang lên ngay trong đầu Tô Trạch. Chỉ một thoáng, cho dù là nguyên thần cấp bậc hợp đạo thì Tô Trạch cũng bị ảnh hưởng. Trước mắt của hắn đột nhiên xuất hiện hàng loạt hình ảnh. Đó là một đám man tộc cơ thể cường tráng, cả người toàn cơ bắp tựa như một con cầu long, họ đang mặc da thú, cầm đủ loại vũ khí nguyên thủy trong tay. Chiến đấu, hình ảnh nào cũng là đang chiến đấu. Trong đó chiến sĩ man tộc nào cũng đều có khí huyết như long, có lực lượng khuấy đảo được cả trời đất. Phương thức chiến đấu ngang ngược mà lại thẳng thừng đó, Lý Võ của bây giờ mà so với họ thì không khác gì đứa trẻ 3 tuổi. Thậm chí, người tài ba trong có còn làm Tô Trạch cảm nhận được áp lực cực lớn. Thân phận của Tô Trạch bày ra bên ngoài là ngự thú sư, là thiên tài kiếm đạo. Nhưng cho tới nay, lá bài tẩy mạnh mẽ nhất của hắn vẫn là lực lượng cơ thể của bản thân. Có thể làm hắn cảm nhận được một tia cảm giác áp bách. Đủ để hiểu những chiến sĩ man tộc kia mạnh cỡ nào. Hình ảnh lóe lên vô cùng mau. Rất nhanh, Tô Trạch lấy lại tinh thần, thần niệm thu về. Phù, hắn thở ra một hơi, cảm thấy tiếng giống hùng hổ kia còn đang vang vọng trong đầu, mang lại cho hắn cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Sao rồi, tiền bối? Lý Võ cẩn thận hỏi, có vấn đề gì sao? Chính hắn cũng cảm giác có hơi không bình thường, lúc trước bản thân cũng đâu bộc lộ ra được thiên phú tu luyện lợi hại như thế. Chẳng nhẽ là tu luyện gặp phải rủi ro, tẩu hỏa nhập ma? Hắn thầm nghĩ, không phải, Tô Trạch hơi lắc đầu, nhìn ấn đường của Lý Võ, nhớ lại những hình ảnh mà hắn vừa thấy ban nãy, mơ hồ có suy đoán. Yên tâm đi, theo tình hình trước mắt thì ngươi vẫn còn rất bình thường. Tô Trạch nói, không. Nói chuẩn xác ra thì là rất tốt, nếu như suy đoán của ta không sai, chỉ cần ngươi không chết thì huyết mạch trong cơ thể sẽ dần hồi phục, chiến hồn trong đầu cũng sẽ được cải tạo. Tô Trạch dừng một chút, nói tiếp, đến lúc đó, thành tựu của ngươi sẽ rất cao. Lý Võ nghe những lời này thì cảm thấy mình cứ như lọt vào sương mù, nghe chẳng hiểu gì hết, hỏi theo bản năng, tiền bối, cao bao nhiêu? Cao chừng 3, 4 tầng gì đó, nhưng chắc chắn là còn kém ta chút. Tô Trạch cười, đùa cợt. Hở, Lý Võ lại sửng sốt, vẫn chưa hiểu cho lắm. Nhưng nhìn dáng vẻ của tiền bối thì hình như rất mạnh thì phải. Tô Trạch vỗ vai của hắn, có thể làm kêu tộc nhân của ngươi dừng lại được rồi, khu vực này đã an toàn. Lý Võ lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua Tô Trạch, rồi lại nhìn thoáng qua những đại yêu đang tỏ ra cung kính kia, trong đầu bỗng sinh ra một suy đoán kinh người. Tiền bối, chẳng nhẽ, những, hắn nuốt nước miếng, lắp bắp nói. Ừ, Tô Trạch gật đầu, đều là yêu tộc của Hổ Linh Cốc, ta thấy bọn họ còn có chút tác dụng nên không làm thịt. Một câu nói hời hợt nhưng Lý Võ và lão tộc trưởng nghe thấy thì không khác nào sét đánh ngang tai. Gần như là bọn họ hóa đá ngay tại chỗ, qua một hồi lâu vẫn không nhúc nhích. Tô Trạch không để bọn họ có quá nhiều thời gian để khiếp sợ, nói, đi theo ta. Lai lịch huyết mạch của Lý Võ ất kinh người, mà hình như huyết mạch này đã bắt đầu hồi phục rồi, tiềm lực rất lớn, đáng để bồi dưỡng trọng điểm một chút. Mình cũng không thể luôn chiến đấu một mình ở trong địa tiên giới được. Có lúc có thêm một vài trợ thủ cũng là chuyện tốt. Ít nhất có thể gánh đỡ một chút áp lực. Lý Võ có tiềm lực như vậy, đương nhiên Tô Trạch sẽ giúp đỡ một phen mà chẳng hề ngần ngại. Lý Võ thấy thế thì vội vàng đi theo. Đám đại yêu nhị hổ thì bắt đầu kế hoạch cải tạo lại đối với thôn xóm theo sự phân phó của Tô Trạch. Tường rào rỡ đi làm lại, mấy đại yêu am hiểu trận pháp phù triện bắt đầu bày trận, yêu văn huyền diệu bị khắc ra. Các loại đại trận như đại trận phòng hộ, tụ linh trận, trận pháp che chắn khí cơ v.v. đều được bố trí. Rất nhiều man tộc ngơ ngác nhìn một màn này, nhìn các đại yêu thường ngày sắm vai đồ tể, tử thần giờ lại đang hóa thân thành người bảo vệ thôn xóm. Tương phản giữa hai hình tượng rất lớn, trông bỗng chốc họ có hơi khó tiếp nhận. Bên kia, Tô Trạch thì lại kể đơn giản lại những hình ảnh mà hắn nhìn thấy được cho Lý Võ nghe. Bộ tộc man thần, trong huyết mạch của bọn ta, có truyền thừa trong tộc cũ. Tiếng kinh hô không ngừng vang lên, Lý Võ thấy chấn động không thôi. Lão tộc trưởng ở một bên bàng thính, nghe Tô Trạch kể thì cũng chấn động khôn cùng, tỏ ra hổ thẹn. Bộ tộc man thần trước kia, theo như lời mà Tô Trạch nói thì mạnh mẽ khôn cùng, nhưng bây giờ lại suy tàn tới mức độ này. Điều này làm một tộc trưởng như hắn cảm thấy xấu hổ không thôi. Tô Trạch cũng không kể quá nhiều thứ có liên quan tới tu hành cho Lý Võ nghe. Chỉ kể cho hắn những thông tin vừa tổng kết được từ trong rất nhiều hình ảnh đó. Trong trên cơ bản đều là về hình ảnh chiến đấu của bộ tộc man thần. Còn về lai lịch V.V. của bộ tộc man thần thì trong hình ảnh không hề đề cập tới. Chủng tộc thần bí và mạnh mẽ này hình như đã từng cường thịnh vô cùng, sau đó lại suy tàn với một tốc độ nhanh tới quỷ dị. Số lượng cường giả càng ngày càng ít, huyết mạch cũng càng yếu đi, truyền thừa dần đứt. Cho đến thế hệ của Lý Võ thì tất cả truyền thừa đều đã mất, huyết mạch thì yếu khôn cùng, chỉ có đặc tính cơ thể mạnh mẽ trời sinh là còn giữ lại được thôi. Còn những thứ khác thì đều bỗng dưng biến mất không thấy. Tô Trạch cũng không biết được nguyên nhân đằng sau từ trong những hình ảnh đó, hắn không suy đoán được. Nhưng những thông tin trong hình ảnh chiến đấu kia vẫn cung cấp được cho Tô Trạch chút thứ có giá trị. Theo sự hồi phục của huyết mạch, truyền thừa của bộ tộc man thần sẽ lại xuất hiện. Còn khi nào sẽ xuất hiện lại thì phải xem chính bản thân Lý Võ rồi. Đột nhiên, Tô Trạch bỗng nghĩ tới điều gì? Huyết mạch, truyền thừa. Sao lại thấy quen quen thế nhỉ? Tô Trạch ngừng kể, cau mày suy nghĩ. Chương 805, bắt đầu quét dọn. Lý Võ và lão tộc trưởng thấy thế thì không dám lên tiếng quấy rầy, đều ngồi đợi chờ trong yên lặng. Chỉ chốc lát sau, trong con người của Tô Trạch đột nhiên ánh lên kim quang. Đám tiểu thanh lúc tăng nồng độ huyết mạch lên thì cũng sẽ có truyền thừa xuất hiện. Tương tự với Lý Võ bây giờ. Chẳng nhẽ, bộ tộc man thần không phải nhân tộc mà là một loại chủng tộc cực kỳ giống nhân tộc. Tô Trạch nghĩ tới vô số khả năng, nhưng lại đều bị hắn bác bỏ hết. Cũng không phải không thể thử một lần. Nếu như thành công, tốc độ hồi phục của huyết mạch chắc chắn sẽ tăng nhanh rất nhiều. Tô Trạch thầm nghĩ, ôm ý nghĩ thử nghiệm. Màn sáng bán trong xuất hiện lên ở trước mắt. Hệ thống thương thành xuất hiện, công năng thu hồi phục hồi trong đó có thể mở ra. Tô Trạch thầm nghĩ, bí pháp tinh luyện huyết mạch linh thú của thiên đình hiện lên trong đầu và cũng xuất hiện ở trong giao diện hệ thống. Có tiêu hao tu vi 1 triệu để phục hồi bí pháp của thiên đình. Thật ra thì cũng không được tính là phục hồi. Bí pháp vốn là bản đầy đủ, bây giờ chỉ hơi sửa tác dụng đi một xíu theo ý nguyện của Tô Trạch mà thôi. Điều làm Tô Trạch thấy mừng đó là, có vẻ cải tạo được. Nhưng hắn không vội vã bắt đầu cải tạo bí pháp, mà là nhìn về phía Lý Võ, đột nhiên trong tay xuất hiện một tấm phù lấp lóe kim quang. Một tấm phù triện khế ước, có hơi khác với loại khế ước cùng với linh thú, độ tự do của một bên sẽ rất cao. Lý Võ, ta cho ngươi một lựa chọn. Tô Trạch trầm giọng nói, ta có một loại bí pháp, nếu ngươi tu hành thì có thể chủ động nâng cao khả năng hồi phục của huyết mạch, tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều, nhưng mà... Ta bằng lòng, không đợi Tô Trạch nói xong, Lý Võ trực đã gật đầu đồng ý luôn. Hắn trả lời vô cùng kiên định, không chút do dự nào. Lý Võ của hiện giờ, khát vọng với lực lượng của hắn đã lên tới cực hạn. Loại cảm giác bất lực lúc đối mặt với kẻ địch mạnh này đúng là không dễ chịu gì cho cam. Chứ càng không cần phải nói, Tô Trạch đã cứu vớt thôn xóm mấy lần, là ân nhân cứu mạng của hắn và tất cả man tộc, nếu không nhờ Tô Trạch thì thậm chí bọn họ cũng còn chẳng biết được thân thế của mình. Dưới rất nhiều nhân tố như vậy, cho dù phải trả một cái giá lớn thảm thống thì Lý Võ cũng sẽ đồng ý mà chẳng hề do dự. Ừ, vậy ngươi nhỏ một giọt máu lên trên đây. Tô Trạch thấy Lý Võ đồng ý thì gật đầu, đưa khế ước tới. Sau một tiếng đồng hồ, bí pháp mỗi ngày cùng lắm là sử dụng một lần, nếu nhiều hơn thì cơ thể ngươi không chịu nổi đâu. Còn dư lại thì phải dựa hết vào ngươi rồi, ta sẽ không ở lại nơi này, thậm chí là ở lại vùng đất hoang quá lâu. Con đường sau này vẫn phải do ngươi tự mình đi. Tô Trạch vỗ bả vai của Lý Võ, xoay người rời khỏi thôn xóm. Phía dưới, Lý Võ cung kính hành lễ, đợi sau khi Tô Trạch mang theo rất nhiều đại yêu rời đi thì mới chậm rãi đứng thẳng người, ánh mắt kiên định vô cùng, âm thầm hạ quyết tâm. Phải trở nên mạnh mẽ với tốc độ nhanh nhất. Chỉ chốc lát sau, Tô Trạch trở lại Hổ Linh Cốc. Chuyện bên Lý Võ đã tạm giải quyết xong rồi. Hắn chuẩn bị sử dụng hình thức nuôi thả. Lý Võ cùng lắm thì được coi là một hạt giống có lẽ sẽ có tác dụng, mà cũng có thể là không có tác dụng gì hết. Mấu chốt nhất, vẫn là thực lực bản thân. Sau khi bàn giao sơ sơ vào chuyện cho nhị hổ xong, Tô Trạch dẫn đám tiểu thanh rời khỏi Hổ Linh Cốc. Hắc Đản đã lâm vào ngủ say, không biết lúc nào mới tỉnh được. Đám tiểu thanh cũng đã mon men tới gần ranh giới đột phá rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ thăng lên tới hợp đạo. Nồng độ huyết mạch của bọn nó cũng đạt đến hơn 70%, tốc độ tu hành tăng mạnh, thực lực mạnh hơn hợp đạo bình thường rất nhiều. Theo sự chỉ dẫn của phương vị, đám Tô Trạch biến thành lưu quang, bay về phía Độc Long Đàm. Độc Long Đàm ở cách Hổ Linh Cốc 100.000 dặm về phương Bắc. Vị trí địa lý cũng như tên, là một cái đầm khổng lồ tràn ngập độc chướng. Trong nước hồ ngăm đen chứa kịch độc, ngoài độc long ở trong đầm thì không có bất cứ loài sinh vật nào sống sót được. Đương nhiên, ngoại trừ tu sĩ có thực lực cao thâm. Tô Trạch đứng ở trên không, cúi đầu mắt nhìn xuống đầm sâu ở phía dưới, ánh mắt đảo qua nhìn thấy một con vật được gọi là độc long. Chỉ là một rắn mối cả người toàn u nang màu đen, làn da cứ như thối rữa, tản ra mùi hôi thối thôi. Năm con hợp đạo cảnh à, thực lực cũng được đấy, không có sơ kỳ, yếu nhất cũng là trung kỳ. Tô Trạch gật đầu, khẽ nói, nhưng cũng chỉ tới thế mà thôi. Liễu Vương, người đi đi. Khi đối mặt với áp lực của những con đó thì chắc có thể đột phá đến hợp đạo thuận lợi đấy. Hắn quay đầu nhìn về phía Liễu Vương. Vâng, chủ nhân, cành cây lập lòe tia sáng xanh của Liễu Vương đung đưa chậm, đồng ý. Sau đó, người nó đột nhiên biến mất. Đợi nó xuất hiện lần nữa thì đã để lộ bản thể ở ngay trên Độc Long Đàm. Kẻ nào cảm nhận được khí tức lạ bỗng nhiên xuất hiện, nước hồ đen kịt ở chỗ sâu của Độc Long Đàm cuồn cuộn, hàng loạt thần niệm mạnh mẽ quét qua. Một thụ yêu hóa thần đỉnh phong, chỉ là hóa thần đỉnh phong mà cũng dám đến Độc Long Đàm ta dương oai, chán sống. Một tiếng quát truyền tới, một con rắn mối lớn làn da đen kịt đầu còn xen lẫn vô số bọc ngủ màu đỏ vọt ra, mang theo hung uy ngập trời xông về phía Liễu Vương. Đại chiến diễn ra hết sức căng thẳng, rất nhanh, tia sét khổng lồ đánh xuống. Thiên kiếp, tiếng kêu sợ hãi vang lên rồi lại bị che lấp bởi tiếng sấm. Thiên kiếp của Liễu Vương bắt đầu. Sông tố bác phủ Độc Long Đàm, tất cả độc long giãy giụa trong ở lôi hải. Mỗi khi bọn họ sắp sửa bị sét đánh chết thì đều sẽ có một cành cây bỗng xuất hiện vung tới đánh bọn họ bay ra ngoài. Mà đúng lúc này, Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa vẫn luôn canh ở bên ngoài sẽ ra tay, đánh chết bọn họ rồi đưa tới trước mặt. Chương 806, Liễu Vương, Tiểu Hỏa độ kiếp. Sau khi thiên kiếp phủ xuống, hết thảy đều không có gì đáng để hồi hộp. Liễu Vương vốn cực kỳ am hiểu quần chiến, vô số cành cây bay múa, nhiễu loạn không gian, hào quang màu xanh biếc nhuộm cả không trung thành màu xanh biếc. Năm tên hợp đạo trong Độc Long Đàm hoảng sợ, nhưng lại bị buộc gia nhập vào trong thiên kiếp. Song, là hậu duệ tiên căn viễn cổ nên thiên kiếp của Liễu Vương là cực kỳ khủng bố. Mặc dù tu vi của bọn nó rất mạnh, yếu nhất cũng là hợp đạo trung kỳ nhưng vẫn không ngăn nổi uy lực của thiên kiếp. Chỉ chốc lát sau, khi bọn họ vùng vẫy vọt tới biên giới thiên kiếp với cơ thể cháy đen, Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa xuất hiện. Hai con yêu thú có huyết mạch thần thú hơn 70%, mặc dù thực lực chưa tới hợp đạo. Nhưng ở các nàng hợp lực lại với nhau thì không phải thành phần mà yêu tộc hợp đạo bị trọng thương sẽ chọi được. Rất nhanh, thi thể của tất cả đại yêu hợp đạo bị đưa đến trước mặt Tô Trạch. Hắn thu hồi luôn rất chi là thuần thục, xương cốt cơ thể, độc đan, cho tới tất cả chữ hàng có trong pháp bảo chữ vật. Sau một hồi lâu, thiên kiếp dần yếu đi, Liễu Vương thành công thăng lên tới cảnh giới hợp đạo, nồng độ huyết mạch lại tăng lên, đã lên tới gần 80% rồi. Đương nhiên, trong quá trình từ 70% tăng tới 80%, nhìn thì thấy chênh lệch rất nhỏ, nhưng trên thực tế thời gian phải hao phí có lẽ sẽ còn hơn trước kia. Độc Long Đàm đã biến thành một phế tích, nước hồ trong đó đã bị sét làm bốc hơi, giờ đây nó đã thành một dải đất khô ráo. Trên mặt đất có rất nhiều những đám tro bụi, những độc long có thực lực kém thì đã thành tro bụi luôn rồi chứ không cần đợi Tiểu Thanh, Tiểu Hỏa đến. May mà những yêu tộc thực lực yếu này có giá trị không cao, tổn thất không lớn lắm. Thu hoạch ở Độc Long Đàm còn nhiều hơn ở Hổ Linh Cốc một chút. Trong đó 5 con độc long hợp đạo cảnh là cống hiến nhiều giá trị nhất. Của cái của bọn chúng khá là phong phú, bảo vật có giá trị trong đó rất nhiều, ước chừng đã tăng thêm số tu vi còn thừa là 9 triệu năm cho Tô Trạch. Đi thôi, tới chỗ khác. Thần niệm của Tô Trạch quét qua, sau khi xác định không để sót bảo vật gì thì dẫn đám Tiểu Thanh rời khỏi nơi đây. Ngân Ti Động là địa bàn của một đám chi chu yêu. Hang ổ của bọn chúng nằm trong sơn động, cả ngọn núi đều bị tơ nhện chúng phun ra răng đầy. Loại tơ nhện này cực kỳ bền lại vô cùng sắc bén, có thể cắt đứt da của hợp đạo một cách dễ dàng. Hơn nữa sơn động thông suốt bốn phía, cho dù là bị thua thì bọn họ cũng có thể chạy thoát nhờ hang động một cách dễ dàng. Song, khi đối mặt với thiên kiếp thì có kỹ càng chu đáo tới đâu cũng đều không có tác dụng gì hết. Lần này là Tiểu Hỏa vọt vào, ngọn lửa hừng hực cháy ngụt, vô số tơ nhện trở thành chất dẫn cháy tốt nhất. Chỉ một thoáng, cả Ngân Ti Động đều biến thành một biển lửa. Không ít yêu tộc thực lực kém còn chẳng kịp phản ứng thì đã bị liệt hỏa đốt thành tro bụi rồi. Khi hợp đạo trong Ngân Ti Động xuất hiện thì lửa lớn đã lan tràn khắp động rồi. Bọn họ còn chưa kịp ra tay với Tiểu Hỏa, ầm một tiếng, chỉ trong nháy mắt thiên kiếp đã phủ xuống. Cả Ngân Ti Động bị lôi hải và biển lửa bao phủ, có vài yêu tộc may mắn thoái được lửa cháy nhưng vừa lao ra tới cửa động thì lại hứng ngay thiên kiếp. Tiếng kêu rên tuyệt vọng vang lên, nhưng rồi lại bị tiếng sấm bao phủ ngay. Hợp đạo trong Ngân Ti Động rất là mạnh mẽ, cả người bị đốt xông ra ngoài động, rồi lại ăn nguyên đòn đánh của thiên kiếp mà vẫn cố xông ra được. Tô Trạch chú thấy vậy thì rút trảm tiên kiếm, tiện tay bổ một kiếm quang. Viu! Tiếng rít bén nhọn vang lên. Phập, đại yêu hợp đạo đỉnh phong kia kinh hãi quay đầu lại, muốn tránh né nhưng đã không còn kịp rồi, trong nháy mắt kiếm quang đã xuyên thủng đầu hắn. Sau đó một tia sáng xanh thoáng hiện, Tiểu Thanh bắt lấy cơ thể của con nhện lớn kia, mang về bên cạnh Tô Trạch. Đại tài tiểu dụng, âm thanh lạnh lùng quen thuộc vang lên bên tai. Tô Trạch cau mày lại, nhìn thoáng qua trảm tiên kiếm, cảm giác nàng nói đúng thật. Chú ý tới cái bụng căng phồng của chi chu hợp đạo. Hắn bỗng nhiên nảy ra một ý, thu hồi hết cơ thể và tất cả mọi thứ trong pháp bảo chữ vật của chi chu yêu. Cuối cùng, trong tay Tô Trạch xuất hiện một bó tơ nhện bền lại còn co giãn. Đó là tơ nhện bản mệnh của lão đại Ngân Ti Động, là thứ nó đã tế luyện không biết bao nhiêu năm, dùng để làm dây cung thì hợp quá ấy chứ. Không cần Tô Trạch nhiều lời, Liễu Vương đã cảm nhận được tâm tư của Tô Trạch. Trên thân chính của cây, một nhánh cây lập lòe ánh sáng xanh lặng lẽ gãy rồi xuất hiện ở bên cạnh Tô Trạch. Trải qua sự cải tạo của Liễu Vương, nhánh cây đã biến thành hình dáng cong. Tô Trạch rút tơ nhện buộc lên trường cung, kim quang trong tay lóe lên, tế luyện khá là qua loa và rồi một cây cung lớn ra lò. Ngay sau đó, hắn kéo dây cung, cung cong như trăng tròn, kim quang sáng chói ngưng tụ ra mũi tên ở trên dây cung. Vù! Ngay sau đó, một lưu quang màu vàng xuất hiện. Mũi tên màu vàng được ngưng tụ từ pháp lực bay nhanh ra, trong nháy mắt đã xuyên thủng một đại yêu hợp đạo. Tiểu Thanh vội vàng vào tới bắt hắn qua, nàng sợ kẻ này bị thiên kiếp đánh thành cho tàn. Được đó, cũng thuận tay phết. Tô Trạch đánh giá trường cung màu xanh lá trong tay một phen, trên cây cung còn có một vài lá liễu óng ánh điểm xuyết, trông cứ như cung tiễn mà tinh linh sử dụng vậy. Tơ nhện màu bạc quấn quanh hai đầu của trường cung lóe lên ngân quang, làm trường cung trông càng thần thánh hơn. Tô Trạch cũng không ngờ thứ hắn tiện tay làm ra lại đẹp tới thế. Không chỉ có thế, uy lực cùng với xúc cảm rất chi là tốt, cũng có thể coi là một món bảo vật không tệ. Hắn gật đầu, rất là hài lòng với trường cung trong tay. Tô Trạch ngẩng đầu lên, thần niệm tản ra và rồi phát hiện được ba con đại yêu hợp đạo khác. Không chút do dự nào, dây cung lại bị kéo ra. Chương 807, căn cơ ban sơ. Ba quang tiễn màu vàng đồng thời xuất hiện ở trên dây cung. Vèo. Mũi tên màu vàng tạo ra luồng lưu quang chói mắt dài lê thê, vẽ trên không trung một đường dáng thẳng tắp, thoáng cái đã tới gần ba con đại yêu hợp đạo. Đáng chết, tiếng hét đầy kinh hãi vang lên. Nhưng rồi lại im bặt. Thanh quang lóe lên và đưa thi thể của ba đại yêu tới trước mặt Tô Trạch. Được lắm, yêu tộc của Ngân Ti động giàu hơn Độc Long Đàm một chút. Tô Trạch vừa thu hồi những món bảo bối của các yêu tộc vừa cảm thán. Tơ nhện bản mệnh trong người chi chu yêu của Ngân Ti động rất là đáng giá. Hơn nữa những đống bảo vật linh tinh khác đã cung cấp số tu vi còn thừa cho Tô Trạch vào khoảng 13 triệu năm. Có thể nói là một con số rất lớn. Sau một hồi lâu, thiên kiếp của tiểu hỏa cuối cùng cũng kết thúc, nồng độ huyết mạch cũng cao hơn trước. Lúc này ngoại hình của nàng đã không có gì khác với Chu Tước trong truyền thuyết rồi, thần tuấn vô cùng, cả người bao quanh lửa. Nhưng hình thái này của nàng không duy trì lâu, thiên kiếp vừa kết thúc thì nàng đã thu nhỏ lại rồi vọt tới bên cạnh Tô Trạch. Lợi hại lợi hại, Tô Trạch cười ha ha khen ngợi nàng một phen, sau đó chẳng thèm nhìn Ngân Ti động đang bốc khói đen mù mịt, dẫn đám tiểu thanh xoay người rời đi. Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Xung quanh vẫn còn đầy căn cứ của yêu tộc còn chưa đi nữa kia. Điểm đến tiếp theo sau Ngân Ti động chính là Tam Lang Phong. Là một lãnh địa của lang yêu. Giống y trước đó, tiểu thanh ra tay, bày ra chân thân khổng lồ. Thần thông bản mệnh phát động. Hàng loạt dây leo có gai nhọn xuất hiện, vây chọn Tam Lang Phong, không để bất cứ yêu tộc nào chạy thoát được. Đương nhiên đại yêu hợp đạo trong đó sẽ thấy giận dữ. Thuận lý thành chương, thiên kiếp chẳng mấy chốc đã phủ xuống. Quá trình giống hệt hai lần trước. Điểm khác nhau duy nhất là Tô Trạch ra tay thường xuyên, dương cung lắp tên, bắn ra hàng loạt mũi tên màu vàng, không ngừng xuyên thủng người đám lang yêu. Trường cung này hắn càng bắn thì càng thấy thuận tay, động tác thuần thục hơn nhiều và uy lực cũng lớn hơn. Rất nhanh, Tam Lang Phong đã bị tiêu diệt. Tất cả lang yêu đều bị diệt sạch, không sót một ai, đều biến thành số tu vi trên giao diện hệ thống. Mà lúc này, sau khi san bằng lãnh địa của ba thế lực yêu tộc, tổng cộng số tu vi còn thừa mà Tô Trạch gặt hái được là 35 triệu. Kiếm cũng được nhiều lời lãi đó, nhưng vẫn còn thiếu nhiều lắm. Tô Trạch đoán nếu muốn đột phá đến độ kiếp cảnh thì ít nhất còn cần kích hoạt thêm mấy trăm nghìn hạt giống long tượng nữa mới được. Sau khi đạt tới độ kiếp cảnh thì tu vi cần chắc chắn sẽ nhiều hơn. Ngoài điều đó, thì điều mấu chốt, đó chính là nâng thuật man thiên lên. Nếu không có được phần bí pháp tiếp theo của thuật man thiên nên dù Tô Trạch có tới gần ranh giới đột phá thì cũng không đột phá tới cảnh giới thiên tiên được. Chỉ cần đột phá thì thiên cơ của bản thân sẽ bị lộ, có khi hành tung của bản thân sẽ bị cường giả của hỏa thần cung và những thế lực khác nắm được. Đến lúc đó, tình huống sẽ trở nên nguy hiểm. Vì vậy, số tu vi còn thừa hiện giờ vẫn còn thiếu nhiều lắm. Đi thôi, tới chỗ tiếp theo. Tô Trạch nói một tiếng rồi lại mang theo đám tiểu thanh đã tới hợp đạo cảnh bay đi. Cùng lúc đó, ven bờ Đông Hải, mặt biển yên ả bỗng nhiên trở nên cuồn cuộn. Một đội binh sĩ mặc áo giáp, cầm binh khí kiểm cầm tay xuất hiện. Cầm đầu là một gã tướng lĩnh, vóc người cao lớn, mặc áo giáp màu vàng, khí tức khá là mạnh. Không chỉ hắn, khí tức của binh lính của hắn cũng cực kỳ mạnh mẽ, đều có tu vi hóa thần đỉnh phong. Còn về yêu tộc là tướng lĩnh kia thì có tu vi hợp đạo đỉnh phong. Thực lực đã vượt xa thủ lĩnh của Hổ Linh Cốc và những thế lực yêu tộc khác rồi. Chết ở nơi này, tới xung quanh xem thử có manh mối gì không. Truyền lệnh xuống, những tên lính lĩnh mệnh rời đi. Sau một lúc lâu, đám binh sĩ không thu hoạch được gì trở về. Tới hài cốt cũng không còn á, chẳng nhẽ là bị ăn sạch rồi. Tướng lĩnh hợp đạo đỉnh phong nhướng mày, tản thần niệm ra, bao trùm lấy hải vực xung quanh. Chỉ chốc lát sau, hắn đột nhiên quay đầu lại, cách không chộp tay một cái. Thoáng cái, ở chỗ rất xa, mặt biển sôi trào, một con bạng yêu từ dưới nước hiện ra, bị một bàn tay vô hình bắt tới trước mặt tướng lĩnh. Bạng yêu chỉ có tu vi kim đan lạnh run, còn chưa kịp nói chuyện thì người đã chấn động. Thần niệm mạnh mẽ xâm lấn nguyên thần, lấy hết ký ức của nó. Đi, siêu hồn nguyên thần của tất cả thủy tộc ở xung quanh để tìm manh mối có tác dụng. Tiện tay ném bạng yêu đã tan mất nguyên thần, giọng nói lạnh nhạt của tướng lĩnh vang lên. Rõ, binh sĩ ở xung quanh lĩnh mệnh rời đi, làm việc không nương tay chút nào. Một lúc lâu sau, một tên binh lính vui mừng chạy tới, còn đang nắm một con hải yêu không ngừng giãy giụa trong tay. Đại nhân, mời ngài xem. Hắn cung kính đưa hải yêu trong tay ra. Tướng lĩnh hợp đạo khẽ gật đầu, thần niệm lại tản ra. Chỉ chốc lát sau, làm tốt lắm, hắn gật đầu khích lệ một câu, sau đó sắc mặt trở nên âm trầm. Hình ảnh trong đầu hải yêu kia có chút mơ hồ, không nhìn rõ dáng vẻ cụ thể lắm. Nhưng, qua một đoạn hình ảnh ngắn cũng có thể đoán được một vài thứ. Một manh mối mấu chốt trong đó là, hung thủ giết hai hợp đạo của Thủy Tiên Điện hình như là một tu sĩ nhân tộc, hơn nữa còn là một tu sĩ nhân tộc tinh thông thuật pháp hệ thủy. Điểm này rất quan trọng. Thuật pháp có uy lực như vậy không có mấy nhân tộc nắm giữ được, như vậy có thể thu hẹp phạm vi hiểm nghi lại rất nhiều. Hơn nữa, kẻ nắm giữ được thuật pháp như thế, khả năng cao là tông môn nhân tộc ở nơi sâu trong đất hoang. Từ trước đến giờ bọn họ nước giếng không phạm nước sông với Đông Hải, sao bỗng nhiên lại ra tay giết tu sĩ của Thủy Tiên Điện chứ? Trong bỗng chốc, hàng loạt nghi ngờ dấy lên trong lòng hắn. Nghĩ một hồi. Chương 808, đệ tử Tiên Tông khiếp sợ. Hắn vẫn quyết định tạm thời trở về và báo chuyện này lên cho điện chủ, để điện chủ tính xem sau đó nên làm gì. Rất nhanh, mặt biển lại trở nên yên ả lại. Thi thể trôi nổi trên mặt biển đã thu hút rất nhiều yêu tộc. Chỉ chốc lát sau, tất cả máu thịt đều đã chén sạch, không còn lại tí dấu vết gì. Bên kia, biên giới vùng đất hoang, Tô Trạch dẫn theo đám tiểu thanh lục tìm căn cứ yêu tộc suốt, san bằng hết hang động, đầm sâu. Đám tiểu thanh đã củng cố cảnh giới trong lúc chiến đấu. Có bọn họ ở, trên cơ bản là Tô Trạch không cần ra tay. Cùng lắm thì là dương cung bắn tên giết vào con đại yêu đang cố đánh lén đám tiểu thanh, sau đó là đợi thu hoạch đưa tới cửa. Hợp đạo bình thường không đáng làm hắn phải ra tay, ngược lại có thể làm đám tiểu thanh luyện tay chút, đồng thời cũng khiến chúng nó xả dục vọng chém giết trong người. Nhưng bây giờ đám tiểu thanh đều đã đột phá đến hợp đạo, không có thiên kiếp phủ xuống nữa. Vì vậy, rất nhiều yêu tộc thực lực kém sẽ không chết ngay tại chỗ. Có nhiều lần đám tiểu thanh vừa hiện nguyên hình, đang định đại khai sát giới thì đại yêu hợp đạo đã đầu hàng luôn rồi. Nhìn yêu tộc quỳ sát đất kia, Tô Trạch chẳng suy nghĩ bao lâu đã có quyết định. Giết chết một vài hợp đạo có thực lực kém, thu hồi xác thịt của bọn nó. Còn mấy đại yêu hợp đạo có thực lực khá mạnh thì hắn ký khế ước, thu về dưới trướng. Những thứ đáng giá nhất trên người đám đại yêu này thật ra là tích lũy trong suốt những năm gần đây, mà không phải thân thể xác thịt của bọn họ. Giữ lại những kẻ thực lực mạnh này thì sẽ phát huy ra được giá trị lớn hơn. Tới hổ linh cốc, tìm nhị hổ ở nơi đó, nó sẽ nói cho các ngươi biết nên làm gì. Còn có, nói hết những thế lực yêu tộc ở quanh đây nói cho ta nghe. Sau khi truyền lệnh và cũng lấy được tình báo xung quanh thì Tô Trạch dẫn theo đám tiểu thanh rời đi. Trên mặt đất, hai đại yêu hợp đạo hậu kỳ run rẩy, qua một hồi lâu thì mới dám ngẩng đầu lên. Liếc mắt nhìn nhau, họ đều thấy được sự kinh hoàng và hoảng sợ trong mắt đối phương. Vị kia, rốt cuộc có thực lực ra sao? Ai biết, dù sao ta cảm thấy hắn có thể bóp chết ta bằng một tay, ban nãy khi hắn dương cung bắn tên ta còn tưởng mình xong rồi cơ, may mà ta phản ứng rất nhanh, lập tức đầu hàng. Lúc nói lời này, đại yêu hợp đạo kia không cảm thấy nhục gì, còn nghĩ đó là quang vinh. Thấy may mắn không thôi vì sự cơ trí và phản ứng của mình. Một bên, một đại yêu khác cũng tán thành, gật đầu lia lịa. Đừng nói lắm thế, chúng ta mau tới hổ linh cốc, đi tìm nhị hổ gì gì đó. Ấy, thủ lĩnh của hổ linh cốc hóa ra không phải hổ huy à. Chắc là ngỏm củ tỏi rồi, không lo được nhiều vậy đâu, mau đi thôi. Hai đại yêu bàn bạc một phen, rồi kêu rất nhiều thủ hạ ngoan ngoãn đợi tin. Sau đó bay lên biến thành hai luồng lưu quang bay nhanh về phía hổ linh cốc. Không chỉ là bọn họ, những đại yêu hợp đạo khác cũng là như thế, vội vàng lên đường tới hổ linh cốc, không dám chậm trễ một giây một phút nào. Trong âm thầm và lặng lẽ, thế cục của biên giới vùng đất hoang đang nhanh chóng thay đổi. Đến bản thân Tô Trạch cũng không ngờ được một việc làm trong lúc vô tình của mình lại thu phục được mấy đại yêu có thực lực không tệ, xây nên căn cơ ban sơ cho một thế lực mạnh mẽ quét ngang thiên địa trong tương lai. Biên giới vùng đất hoang, trong rừng rậm, đại thụ cao lớn chặn lại ánh sáng chiếu xuống, tạo ra một vùng u tối. Ánh nắng chiếu xuyên qua khe hở lá cây rọi xuống đất, chiếu lên mấy bóng dáng đang cẩn thận đi. Tần sư huynh, nơi này cũng đâu phải là ở sâu trong đất hoang, cũng đâu cần cẩn thận như vậy chứ đúng không? Một giọng nói nghi ngờ vang lên. Đúng đấy Tần sư huynh, tu vi của ngươi cũng đạt tới hóa thần cảnh rồi, chúng ta đâu cần cẩn thận như vậy chứ ha, dù gặp phải những đại yêu hợp đạo kia thì cùng lắm nói thân phận của chúng ta ra, chẳng nhẽ những tên kia còn dám ra tay với chúng ta chắc. Một giọng nói khác vang lên. Các ngươi ấy, còn trẻ người non dạ quá. Nghe lời nói bên tai, Tần sư huynh mặc một bộ đồ tím lắc đầu, xoay người nhìn mấy sư đệ sư muội, trầm giọng nói, mặc dù nơi này là biên giới vùng đất hoang, mạnh nhất cũng chỉ là hợp đạo, nhưng cũng không phải là không có nguy hiểm. Có một vài yêu tộc giết chóc thành tính, cực kỳ tàn nhẫn, dù có biết thân phận đệ tử Tử Dương Tông của chúng ta thì cũng có khả năng sẽ ra tay tàn nhẫn. Lúc trước cũng có ví dụ tương tự đó thay, có mấy vị sư huynh sư tỷ bị giết rồi đó. Sau khi tìm được hung thủ và cũng đã giết chết đối phương. Nhưng vậy thì sao chứ? Người đã chết thì cuối cùng vẫn không sống lại được. Mấy đệ tử dáng vẻ thiếu niên gật đầu. Nhưng có nghe lọt hay không thì chịu rồi. Đúng lúc này, sắc mặt của bọn họ chợt đổi, ngắt phát đầu lên nhìn. Yêu khí mạnh quá, tiếng kinh hô vang lên. Cảm nhận được yêu khí kinh khủng đang lao nhanh về phía bên này, trong mắt mấy đệ tử Tử Dương Tông toát lên sự hoảng sợ. Là đại yêu hợp đạo đã thế không phải chỉ có một, khí tức rất mạnh mẽ, ít nhất cũng phải là hợp đạo hậu kỳ. Giọng của Tần sư huynh có chút run rẩy. Chẳng nhẽ đã bị phát hiện hành tung rồi ư? Phương hướng của yêu khí rõ ràng là đang đi về phía mình. Đi mau, đó không phải là kẻ mà chúng ta đối phó được đâu. Tần sư huynh khẽ quát một tiếng, pháp lực cả người bùng nổ, xoay người dẫn theo mấy sư đệ sư muội chạy bạt mạng về phương hướng mà hắn thấy. Xong, đương nhiên tốc độ của hợp đạo không phải là tu sĩ hóa thần có thể so được. Gần như ngay sau đó, yêu khí đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu của bọn họ. Xong, sắc mặt của đệ tử Tử Dương Tông trắng bệch ra, trong mắt tràn đầy sự hoảng sợ và tuyệt vọng. Không ai ngờ được tình huống đại yêu ra tay mà họ vừa thảo luận, bây giờ lại được gặp luôn. Đệ tử ăn nói lỗ mãng trước đó thì run cả người, sợ hãi tột độ, trong lòng thấy hối hận với cái mỏ quạ đen của mình. Chương 809, đệ tử Tiên Tông khiếp sợ 2. Nhưng, khi bọn họ chuẩn bị liều chết đánh cược một lần, yêu khí cũng không hề dừng lại mà là bay cực nhanh về phía nơi xa. Hở, Tần sư huynh có hơi sững sờ, cảm nhận được yêu khí đang dần đi xa, cả gan bay lên trời cao, nhìn một chút về phương hướng yêu khí đã đi xa. Là bọn họ, hắn lập tức nhận ra thân phận của hai yêu khí kia. Là hai đại yêu có thực lực cực mạnh ở trong một khu vực cách nơi đây khá xa, thực lực đều là hợp đạo hậu kỳ, thậm chí cũng có thể là hợp đạo đỉnh phong. Bình thường những đại yêu này đều sẽ không rời khỏi lãnh địa của mình một cách dễ dàng. Nhưng bây giờ lại đi ngang qua lãnh địa của những đại yêu khác một cách nghênh ngang như vậy. Nếu như làm vậy mà không có nguyên do chính đáng thì chắc chắn sẽ châm ngòi cuộc chiến giữa đại yêu hợp đạo. Đã xảy ra chuyện, biên giới vùng đất hoang chắc chắn là đã xảy ra chuyện. Tần Kham từ trước đến giờ luôn bình tĩnh lập tức đã đoán được tình huống. Lúc này, hắn đáp xuống, sắc mặt nghiêm trọng nói, biên giới vùng đất hoang đã không còn thích hợp để đi rèn luyện rồi, hình như trong yêu tộc có hành động gì đó, chúng ta mau trở về tông môn rồi báo chuyện này lên phía trên. Lúc này những đệ tử khác cũng không dám nói thêm gì, gật đầu lia lịa đồng ý. Không chỉ là đệ tử của Tử Dương Tông, đệ tử Tiên Tông ở sâu trong đất hoang, thật ra thì vẫn có không ít người đang đi rèn luyện ở biên giới vùng đất hoang. Bọn họ cũng đều thấy được cảnh tượng không ít đại yêu hợp đạo tản ra yêu khí đầy trời, mang theo uy thế kinh khủng vội vàng chạy tới một nơi mà chẳng hề che giấu khí tức của mình. Đệ tử Tiên Tông cũng không phải người ngu, cũng đoán được biên giới vùng đất hoang chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi. Và thế là phần lớn đệ tử Tiên Tông đều không hẹn mà cùng lục tục trở về tông môn, chuẩn bị báo lại tình huống này. Ngoài đệ tử Tiên Tông, cũng có một phần yêu tộc phát hiện tình huống có gì đó sai sai. Trên không trung, một con ưng khổng lồ dương cánh dài chừng ngàn trượng đang vội vàng bay vào sâu trong đất hoang. Trong đôi mắt ưng sắc sảo của nó tràn đầy kinh hoàng và hoảng sợ. Chẳng nhẽ, nhân tộc đã điên rồi, lại phái cường giả giết yêu tộc ở biên giới vùng đất hoang trắng trợn, phá vỡ cân bằng nhiều năm như vậy. Chẳng nhẽ bọn họ muốn lái chiến sao? Đáng chết, phải mau báo chuyện này cho đại nhân mới được. Con ưng khổng lồ vỗ cánh, thoáng cái đã bay về phương xa, không dám nghỉ ngơi dù chỉ một giây một phút. Trong bỗng chốc, bầu không khí nặng nề bắt đầu lan ra ở biên giới vùng đất hoang. Một vài yêu tộc biết được một chút tin tức đều thi nhau di chuyển vào nơi sâu trong đất hoang, không dám ở lại nữa. Cùng lúc đó, ven bờ Đông Hải, Thủy Tiên Điện, ngươi nói gì, tu sĩ nhân tộc, điện chủ của Thủy Tiên Điện đột nhiên quay đầu, nhìn về phía tướng lĩnh trong cung điện. Điện chủ, tu sĩ nhân tộc nọ tinh thông thuật pháp hệ thủy, uy lực rất mạnh, khả năng cao chính là tu sĩ của mấy tiên tông trong nơi sâu đất hoang kia. Tướng lĩnh mặc giáp vàng nói, nhân tộc, tinh thông thuật pháp hệ thủy, sẽ là ai nhỉ? Điện chủ khẽ nhíu mày, thì thào tự nói, sắc mặt âm trầm. Thủy Tiên Điện tiếp xúc với tiên tông của vùng đất hoang không nhiều, quan hệ giữa hai bên vẫn luôn là nước giếng không phạm nước sông. Vì vậy, Thủy Tiên Điện cũng không biết nhiều về tin tức liên quan tới tiên tông. Sau một lúc lâu, người đi một chuyến, hỏi thử xem bọn họ có ý gì, nếu không có được một lời giải thích cho chúng ta thì đến lúc đó ta sẽ tự mình tới đòi công bằng. Giọng nói của điện chủ vang vọng đại điện, bóng người biến mất không thấy tăm hơi. Vâng, tướng lĩnh mặc giáp vàng cung kính gật đầu. Biên giới vùng đất hoang, lại là một quặng tiên ngọc, xem vẻ kích thước của nó lớn đây. Nhìn quặng tiên ngọc trước mắt, trong mắt Tô Trạch toát lên sự vui mừng. Đám tiểu thanh đã bắt đầu thu thập, những tiên ngọc đó bị đào ra và chất đống ở bên cạnh Tô Trạch. Nhìn đống tiên ngọc đang dần chất cao thành ngọn núi nhỏ kia. Tô Trạch bỗng cảm thán, quả nhiên là cách kia vẫn có tác dụng nhất, chắc chắn những yêu tộc này sẽ không tìm bừa một chỗ làm hang ổ rồi. Nếu tiên khí không đủ dày thì tốc độ tu luyện của bọn họ cũng sẽ chậm theo. Và thế là, thu hoạch chuyến này phong phú hẳn. Tô Trạch nhìn thoáng qua số tu vi còn thừa đã sắp lên tới gần 500 triệu. Thu hoạch có thể nói là rất lớn. Suy cho cùng thì biên giới vùng đất hoang rất lớn, số lượng đại yêu hợp đạo sinh sống ở đây rất nhiều. Những nơi mà hắn đi qua trong khoảng thời gian này chẳng là gì khi so với cả vùng đất hoang hết. Thu hồi hết quặng tiên ngọc ở đây rồi kích hoạt thêm chút hạt giống long tượng đá. Sau đó rồi mới hành động tiếp. Tô Trạch thì thào tự nói, bắt đầu thu hồi tiên ngọc. Tô Trạch tìm một nơi vắng lặng, khắc xuống trận pháp, để ba đứa tiểu thanh hộ pháp cho mình. Còn mình thì ngồi xếp bằng, mở màn hình hệ thống, bắt đầu kích hoạt hạt giống long tượng. Ầm ầm, tiếng nổ vang trầm xuất hiện, thỉnh thoảng có ánh vàng lấp lóe, nhưng lại lập tức bị áp chế xuống. Răng rắc, từng hạt giống long tượng được kích hoạt, thực lực của Tô Trạch vững bước tiến lên. Cũng không lâu lắm, tất cả động tĩnh đều lắng lại không còn. Hạt giống long tượng, 510.000 hạt. Tu vi còn lại, 280 triệu. Hắn không tiếp tục kích hoạt hạt giống long tượng nữa, chỉ tiêu hao một phần tu vi để kích hoạt, số tu vi còn lại thì giữ lại dùng khi khẩn cấp. Đi thôi, chúng ta phải tăng nhanh tốc độ, cố gắng hết sức thu vào những đồ vật có giá trị tương đối cao, những thứ vừa nhìn đã biết là không đáng bao nhiêu tiền thì đừng lãng phí thời gian. Tô Trạch đứng dậy, nói với ba đứa tiểu thanh. Sau khi trải qua một lần vơ vét, hắn cảm nhận được rõ ràng rất nhiều yêu tộc đều đã có cảnh giác, độ khó khăn tăng lên một chút. Nhưng tóm lại, vấn đề cũng không lớn. Chỉ cần không phải yêu tộc đại thừa cảnh thì đều có thể đối phó. Chương 810, Tế tự và hy sinh. Ba đứa tiểu thanh rối rít gật đầu, vẻ mặt trở nên trịnh trọng. Mặc dù không biết nguyên nhân chủ nhân thu thập nhiều đồ vật lung tung như vậy làm gì. Nhưng chủ nhân coi trọng như vậy, chứng tỏ chắc chắn chuyện này rất quan trọng, vậy chỉ cần dốc hết lòng hết sức hoàn thành là được rồi. Kèm theo tiếng rồng ngâm trầm bổng, tiểu thanh hiện ra nguyên hình, chở Tô Trạch phóng lên tận trời. Tiểu hỏa và liễu vương theo sát phía sau, bay nhanh về phía vùng đất hoang xa xôi. Dưới sự vơ vét hết sức mình của nhóm Tô Trạch, từng thế lực yêu tộc bị nhổ tận gốc, tất cả đồ vật có giá trị trong đó đều tiến vào vòng tay càn khôn. Đương nhiên, cuối cùng hầu hết đều biến thành tu vi còn lại trong hệ thống. Tốc độ tu vi tăng lên một cách rõ ràng, đám Tô Trạch đang dần dần tiến vào sâu trong vùng đất hoang. Tất nhiên thực lực của yêu tộc gặp phải cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mà đồng thời, vật quý giá bọn chúng cất giấu lại càng nhiều và càng có giá trị. Không ít đại yêu đều chiếm giữ nơi có tiên khí đậm đặc làm hang ổ. Sở dĩ tiên khí ở những nơi này đậm đặc, tất nhiên là có nguyên nhân. Hoặc là dưới mặt đất có quặng tiên ngọc, hoặc là có đại thế thiên địa đặc thù gì đó, hoặc chính là có thiên tài địa bảo gì đó. Tóm lại, trên cơ bản mỗi một nơi đại yêu chiếm giữ đều sẽ có món đồ rất tốt. Có được trợ giúp của những món đồ tốt này, tu vi của Tô Trạch tăng nhanh với tốc độ kinh người. Thậm chí về sau, nếu là đại yêu hợp đạo bình thường, hắn còn lười chẳng muốn giết chết. Lấy đi hầu hết bảo vật trên người nó, hạ một khế ước rồi bảo nó đến hổ linh cốc tìm nhị hổ báo danh. Hắn định bụng gây dựng một lực lượng, để lực lượng này đi tìm kiếm bảo vật giúp mình. Nếu như vậy, có thể tiết kiệm không ít thời gian, giảm bớt không ít chuyện phiền toái. Dọc đường, Tô Trạch vừa vơ vét vừa kích hoạt hạt giống long tượng. Mặc dù như vậy, tổng số tu vi còn lại vẫn đang tăng lên. Từ lúc đầu chưa đến 300 triệu, từ từ tăng lên 500 triệu, lại dần dần đến gần con số 1 tỷ. Tu vi còn lại và thực lực của Tô Trạch đang nhanh chóng tăng cao. Khi số lượng hạt giống long tượng đạt đến 620.000 hạt. Ầm ầm, kèm theo tiếng sấm nặng nề vang lên không dứt, tu vi của Tô Trạch đạt đến hợp đạo trung kỳ, thực lực lại lần nữa tăng lên một khoảng. Nhưng vào lúc này, chủ nhân, hình như bên kia có biến, Tiểu Thanh chỉ về một hướng nói. Hả, đi xem thử xem, thần niệm Tô Trạch quét qua, lông mày nhíu lại, trầm giọng nói ra. Tiểu Thanh gật đầu, cõng Tô Trạch hóa thành một vệt sáng xanh bay về nơi xa. Tiểu Hỏa và Liễu Vương theo sát phía sau, không dám chậm trễ chút nào. Bên cạnh hồ nước mênh mông, những phòng ốc thô sơ được xây dựng thành quy mô nhất định. Không giống với phòng ốc của bộ lạc Lý Võ. Phần lớn phòng ốc nơi này đều có cấu trúc gạch ngói, một số nhỏ thì vẫn là cấu trúc bằng gỗ. Về mặt lớn nhỏ và phong cách, trông vẻ tân tiến hơn mấy phần, quy mô thôn xóm cũng lớn hơn rất nhiều. Bên trong có không ít khí tức của tu sĩ. Chỉ là rõ ràng tu vi không được mạnh lắm, mạnh nhất cũng chỉ là cấp bậc nguyên anh, mặt khác, phần lớn đều là trúc cơ cảnh, kim đan cảnh chỉ chiếm một phần nhỏ. Đương nhiên, càng nhiều hơn vẫn là người bình thường, không có tu vi trong người. Hiển nhiên chính là bộ lạc nhân tộc bình thường. Thật ra dáng vẻ của nhân tộc sinh sống trong vùng đất hoang đều na ná giống nhau, đàn ông có thân hình cao lớn, cường tráng dũng mãnh, trời sinh rất khỏe. Phụ nữ thì kém hơn chút, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Nhưng mà, không có tu vi trong mình, khi đối mặt với những yêu tộc, cuối cùng vẫn chỉ có thể biến thành cá nằm trên thớt. Tình huống bây giờ cũng là như vậy. Một người khổng lồ lông dài hệt như núi lớn đang đứng đằng sau một ngọn núi cao, ánh mắt hung ác quét nhìn thôn xóm, giống như đang quan sát cừu non trong bãi nhốt cừu. Trên thực tế, nói theo một ý nghĩa nào đó, bộ lạc man tộc nằm ở ven hồ này quả thật là súc vật nuôi nhốt của người khổng lồ lông dài kia. Đồ ăn tháng này đâu? Tiếng nói trầm thấp khàn khàn vang lên. Ánh mắt người khổng lồ lông dài di chuyển, khóa chặt công trình kiến trúc cao nhất thôn xóm bên dưới, nhìn chằm chằm một đám man tộc run lẩy bẩy bên trong, mặt không cảm xúc. Ở nơi rất xa, bên trong tầng mây, quanh người Tiểu Thanh được che phủ bởi một tầng xương trắng dày đặc, che chắn thân hình nó vô cùng kín đáo. Tầng xương trắng này không chỉ có hiệu quả che chắn về mặt thị giác, mà còn có thể ngăn cách che giấu dò xét của thần niệm. Thần niệm của tu sĩ bình thường đảo qua, sẽ chỉ cảm thấy nơi này chỉ là mây mù bình thường, không phát hiện ra Tiểu Thanh ẩn nấp bên trong. Người khổng lồ lông dài ở nơi xa kia cũng chỉ là hợp đạo trung kỳ mà thôi, tất nhiên không phát hiện ra được Tiểu Thanh. Tô Trạch đứng trên đỉnh đầu Tiểu Thanh, bên cạnh là Tiểu Hỏa và Liễu Vương đã thu nhỏ thân hình, đều yên lặng nhìn tình hình nơi xa. Cảnh tượng như thế này, trong quá trình vơ vét bọn họ cũng đã gặp không ít lần. Số lượng bộ lạc nhân tộc trong vùng đất hoang không ít. Thực lực đều vô cùng yếu ớt. Dưới tình huống thế này, muốn tiếp tục sinh sống trong vùng đất hoang, chỉ có một lựa chọn duy nhất. Đó chính là hy sinh. Tìm kiếm một số yêu tộc không quá tàn bạo kháu máu ở xung quanh trợ giúp, thỏa mãn nhu cầu của những đại yêu đó, vậy là có thể được bọn chúng che chở. Làm như vậy mới miễn cưỡng có thể bình an sinh sống. Tất nhiên nhu cầu của phần lớn yêu tộc chính là đồ ăn. Dù sao thì ham muốn ăn uống của yêu tộc khá là mãnh liệt. Mà trong rất nhiều đồ ăn, thứ khiến bọn chúng thèm chảy nước miếng chính là nhân tộc. Thế là, tế tự người sống là phần quan trọng bên trong tế phẩm đồ ăn. Cách nói hy sinh cũng từ đó mà ra. Hành động bất đắc dĩ, nhưng cũng không còn cách nào. Chương 811, giới tu hành thật sự. Sở dĩ Tô Trạch có thể gặp phải không ít loại chuyện thế này, hoàn toàn bởi vì truy tìm khí tức của những đại yêu đó mà phát hiện ra. Khi hắn chạy đến, có nơi tế tự đã bắt đầu, có nơi thì vẫn chưa bắt đầu. Đương nhiên, cho dù không phải tinh thần chính nghĩa xuất phát từ đáy lòng, Tô Trạch vẫn sẽ ra tay vì tu vi. Giờ phút này, sở dĩ Tô Trạch không lập tức ra tay, sau đó chạy tới một chỗ ẩn núp, hoàn toàn bởi vì tình huống lần này không giống với những lần trước. Bởi vì lần này, có mấy tu sĩ nhân tộc thực lực khá mạnh cũng đang ở đây. Thực lực của bọn họ đều không tệ, trông vẻ mạnh thì đang ở hợp đạo cảnh, yếu một chút thì là hóa thần đỉnh phong. Lúc này, mấy tu sĩ nhân tộc cũng đang đứng trên đám mây, áo trắng trên người tung bay, rất có cảm giác của tiên nhân. Xem ra cũng là đi ngang qua nơi này, nhìn thấy tình huống bên dưới, nhưng không ra tay mà lặng yên đứng trên đám mây, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn chăm chú bên dưới. Tô Trạch thấy vậy, đại khái đã có thể xác nhận suy đoán trong lòng. Lúc trước chỉ là có ít suy đoán thôi, nhưng nhìn tình hình bây giờ, suy đoán quả nhiên không sai. Suy nghĩ trong đầu hắn khẽ động, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng nói chuyện của mấy tu sĩ ở nơi rất xa kia. Bọn họ không phát hiện ra sự tồn tại của đám Tô Trạch, hơn nữa những gì đang nói đều là chuyện bình thường, không liên quan đến bí mật tông môn, tất nhiên sẽ không có đề phòng gì. Nhìn thấy chưa, trong vùng đất hoang, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy tình huống thế này, không có sức mạnh sẽ không cách nào nắm giữ vận mệnh trong tay chính mình. Các ngươi đều may mắn, sinh ra đã là đệ tử của tông môn, không hiểu rõ tàn khốc của vùng đất hoang, bây giờ cho các ngươi mở mang kiến thức, tất cả đều mở to mắt nhìn kỹ cho ta. Nhưng mà sư huynh, chúng ta không ra tay sao? Ra tay làm gì? Quái vật kia là muốn ăn thịt người, chúng ta không ra tay, bọn họ sẽ chết rất nhiều người. Ngươi sai rồi Linh Trúc, bên dưới không phải con người, hoàn toàn khác biệt chúng ta mới là con người thật sự. Bên dưới, chỉ là một đám phàm nhân chưa khai hóa mà thôi, không có tu vi trong mình, chẳng khác gì xúc sinh, chết bao nhiêu cũng không liên quan gì đến chúng ta. Cái tên kia có thực lực rất mạnh, ngay cả ta cũng không nắm chắc thắng được, mà cho dù có thể thắng, rất có thể sẽ bị thương. Vì một đám sâu kiến phàm nhân, sao phải làm đến mức đó? Nhưng mà, đủ rồi, đừng nói gì nữa, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng quát mắng. Trên đám mây, người đàn ông áo trắng tung bay trong gió đang trách mắng cô gái bên cạnh. Cô gái kia có khuôn mặt búp bê, vành mắt đỏ hoe, trông vô cùng ấm ức. Thấy dáng vẻ này của nàng, đồng môn bên cạnh rối rít lên tiếng an ủi. Linh Trúc, sư huynh nói đúng, chúng ta là người tu hành, mà bên dưới là cái gì chứ? Phàm nhân sống trong bùn đất mà thôi, tiên nhân và phàm nhân, tuy chỉ khác một chữ, nhưng trên bản chất lại khác nhau một trời một vực, bọn họ còn có thể giữ lại cách gọi là người đã coi như rất tốt rồi. Không cần lãng phí tình cảm vì bọn họ. Sư muội, đừng ấm ức nữa, ở trong vùng đất hoang, mỗi ngày không biết sẽ chết bao nhiêu phàm nhân thế này, có gì đáng để đau lòng khổ sở chứ? Ngươi một lời ta một lời, lời an ủi liên tục truyền vào trong tai Linh Trúc. Nhưng cũng không có hiệu quả gì. Ngay cả sư huynh hợp đạo mạnh nhất kia cũng bó tay hết cách, xua tay nói, mặc kệ nàng, chờ xem nhiều tình huống thế này, tự nhiên tạo thành thói quen. Nghe bọn họ nói chuyện, cuối cùng suy đoán của Tô Trạch đã được chứng minh. Lúc trước hắn đã hơi nghi ngờ thái độ đối xử của tiên tông vùng đất hoang đối với phàm nhân. Bây giờ xem ra, thái độ đối xử của những tiên tông tự cho là người trong tiên đạo kia đối với nhân tộc vùng đất hoang cũng không khá hơn yêu tộc là bao. Trừ việc bọn họ sẽ không ăn thịt người ra thì gần như không có gì khác biệt. Trong mắt bọn họ, phàm nhân không có tu vi trong người chỉ là con sâu cái kiến, tính mạng không đáng một xu hệt như cỏ dại ven đường. Rất tàn khốc, nhưng cũng rất thực tế. Còn trong phàm giới, tình huống này lại tốt hơn rất nhiều. Rất nhiều tiền bối có tu vi mạnh mẽ, mặc dù tính tình kiêu ngạo, nhưng khi đối mặt với phàm nhân, dù gì vẫn sắm vai thân phận của một người bảo vệ. Các tiền bối của đế quan đã chứng minh cách nói này một cách hoàn mỹ. Với tư cách là tu sĩ đại thừa cảnh, đám người thái hư tiền bối thật sự đứng trên đỉnh cao của phàm giới, bọn họ không lựa chọn hưởng thụ, cũng không lựa chọn thống trị một phương. Mà cố thủ trong thành đế quan, ngày đêm chinh chiến ngăn cản địa tiên giới xâm lược. Bao nhiêu năm nay, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng rất ít, gần như một tấc cũng không rời đế quan. Phải có nghị lực bực nào mới có thể coi trăm năm, nghìn năm, thậm chí vạn năm giống như một ngày mà ở lại trong một thành trì nho nhỏ. Tô Trạch tự thấy mình không làm được, vì vậy hắn đặc biệt kính trọng đại thừa tiền bối của đế quan. Bây giờ so sánh với tiên tông vùng đất hoang, đám người thái hư tiền bối quả thật không khác gì thánh nhân. Ở nơi này, từ trong cuộc nói chuyện của đám đệ tử tiên tông vùng đất hoang, hắn chỉ nghe được thái độ cao xa vời vợi, ích kỷ tư lợi, vong ân phụ nghĩa. Nói đơn giản thì chính là không có tính người. Tô Trạch nhìn chăm chú tình cảnh nơi xa, ánh mắt lấp lóe ánh vàng, thở dài một hơi. Có lẽ, đây mới là giới tu hành thật sự. Chỉ là, mình rất ghét loại cảm giác này. Ý định ban đầu khi tu hành của hắn không phải vì trở thành người vĩ đại quyền thế ngồi tít trên cao, không phải để đi ức hiếp kẻ yếu, cũng không phải để làm mưa làm gió. Hắn chỉ là một thiếu niên bình thường muốn tìm được cha mẹ đã mất tích nhiều năm mà thôi. Thận trọng, khiêm tốn, cố tình giấu giếm kiếm đạo thậm chí sức mạnh cơ thể, tất cả đều là vì khi nguy hiểm ập đến có thể bình yên vượt qua mà thôi. Tiếp tục sống sót, mạnh mẽ hơn nữa, vậy mới có hy vọng hoàn thành mục tiêu lúc đầu. Chương 812, ba tông môn ở vùng đất hoang. Nếu không, có lẽ hắn đã chết ở ngay lần đầu tiên gặp phải Hoa Dung Địa Tiên rồi. Tô Trạch chợt nhận ra, những khái niệm được đắp nặn từ trong phàm giới trước đây, khi ở địa tiên giới đã chẳng còn thích hợp. Trong địa tiên giới, khái niệm nắm đấm chính là đạo lý được lộ rõ đến cực hạn. Ở nơi này, sức mạnh là duy nhất, trừ cái đó ra, những cái khác đều là mây bay. Nắm giữ sức mạnh to lớn, làm chuyện gì cũng đúng. Nếu có người nào nói hành vi của mình sai rồi, vậy chứng tỏ mình vẫn chưa đủ mạnh mẽ. Cũng giống như bây giờ. Tu sĩ hợp đạo cảnh kia nói phàm nhân cũng chỉ là con sâu cái kiến, những người khác đều rất tán thành, thi nhau thuyết phục cô gái tên Linh Trúc kia. Ví dụ sống sờ sờ bày ra ngay trước mắt, nắm đấm ai cứng hơn, người đó chính là cha. Tô Trạch tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó, bên cạnh hồ nước, từng đôi nam nữ trẻ tuổi xuất hiện, mặt xám như cho tàn đi đến tế đàn trên cao. Rõ ràng, bọn họ chính là tế phẩm. Không chỉ như vậy, còn có máu thịt các loại yêu thú đã được nướng chín và vô số rau xanh hoa quả, thậm chí còn có một số linh dược. Vì vỗ về người khổng lồ lông dài hệt như núi cao kia, bộ lạc này đã dâng lên toàn bộ những gì cả tộc thu thập được. Người khổng lồ lông dài nhìn tế phẩm bên trên tế đàn, ánh mắt đục ngầu lóe vẻ hài lòng, thò đôi bàn tay to lớn có thể che khuất bầu trời ra, tạo thành một cái bóng thật lớn trên mặt đất, chộp về phía tế đàn. Bên dưới bóng dâm, mỗi người một vẻ. Các loại cảm xúc phức tạp hoảng sợ, tuyệt vọng, lo lắng, chờ mong, hưng phấn, không nỡ, hiện lên trên mặt mọi người của bộ lạc man tộc. Mặc dù người khổng lồ lông dài nuốt chửng không ít nhân tộc, nhưng vẫn có những phần tử điên cuồng, cho rằng người khổng lồ lông dài là thần bảo vệ. Đương nhiên, nói theo một ý nghĩa nào đó thì quả thật là vậy. Chỉ là thù lao thần bảo vệ này thu thật sự hơi nhiều. Khi bàn tay to lớn kia xuất hiện bên trên tế đàn, đang chậm rãi rơi xuống, chuẩn bị chộp lấy tế đàn. Hình như là ảo giác, rất nhiều nhân tộc chỉ cảm thấy một vệt sáng vàng chợt lóe rồi lập tức biến mất. Sau đó, bàn tay to lớn kia đột nhiên dừng lại, giống như hóa đá. Bên trong bộ lạc, Phu sư đang chủ trì tế tự nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía bàn tay lông lá lồm xồm trên đỉnh đầu. Sao dừng lại rồi, chẳng lẽ cảm thấy tế phẩm lần này chưa đủ? Hắn nhìn thanh niên trai gái bên trên tế đàn, đáy mắt lộ vẻ đau lòng. Đây đều là người trong tộc mình, bây giờ lại phải nhìn bọn họ trở thành tế phẩm. Nhưng mà, không làm như vậy thì cũng không có cách nào khác. Một khi đại yêu nổi giận, với thực lực của bộ lạc căn bản không cách nào chống đỡ, đến lúc đó số người chết sẽ không chỉ là ngần này người trong tộc. Khi suy nghĩ trong đầu hắn nhanh chóng thay đổi, không ngừng đưa ra suy đoán. Phụt phụt. Âm thanh giống như lưỡi dao sắc bén cắt lên da thịt vang lên. Trong nháy mắt tiếp theo, vô số tia máu dày đặc xuất hiện trên bàn tay lông dài to lớn kia. Xoẹt, ngay sau đó, cả bàn tay nổ tung, bị cắt thành vô số miếng thịt nhỏ bé. Máu tươi và mảnh xương vỡ rơi vãi xuống dưới, giống như có một trận mưa máu từ trên bầu trời đổ xuống. Tất cả mọi người ngây dại. Bọn họ trơ mắt nhìn mưa máu này rơi xuống, mặc cho máu tươi và miếng thịt tanh hôi đập lên trên người. Ai nấy đều đầu óc trống rỗng, chìm vào sợ hãi và hoảng hốt không gì sánh kịp. Không người nào biết đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ biết bàn tay kia bỗng nhiên dừng lại, sau đó hóa thành mưa máu rơi xuống, còn những cái khác đều không rõ ràng. Tu vi của tu sĩ man tộc thấp, không biết xảy ra chuyện gì là bình thường. Thế nhưng, tu sĩ hợp đạo của tiên tông trên đám mây lại miễn cưỡng thấy rõ là cái gì. Sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Có đệ tử kinh ngạc thốt lên. Không thể tin nổi quay đầu hỏi thăm. Sư huynh hợp đạo kia nuốt một ngụm nước miếng, vừa gian nan vừa không chắc chắn nói, hình như là một luồng kiếm quang. Cái gì? Tiếng hô khiếp sợ vang lên. Thoáng chốc, mấy đệ tử tiên tông bỗng nhiên trở nên căng thẳng, giống như gặp kẻ địch lớn mà đề phòng xung quanh, thần niệm tuôn ra, phòng ngừa công kích đột nhiên đánh tới. Ánh mắt tu sĩ hợp đạo kia đầy phức tạp, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Vô dụng. Với tốc độ và uy lực vừa rồi, nếu mục tiêu là nhóm bọn họ, mình có thể ngăn cản sao? Nghĩ đến đây, cơ thể của hắn không nhịn được run lên, mồ hôi lạnh túa ra, thấm ướt áo phía sau lưng. Không ngăn nổi, nếu kiếm quang kia chém về phía mình, e rằng có thể giết chết mình ngay trong nháy mắt. Rốt cuộc là ai? Từ khi nào mà biên giới vùng đất hoang có tồn tại mạnh mẽ như vậy? Theo lý thì xung quanh nơi này phải không có tu sĩ mạnh mẽ như vậy mới đúng. Trong đầu hắn thoáng hiện vô số tin tức, điên cuồng nhớ lại tin tức tình báo của xung quanh, lại không tìm ra bất kỳ tu sĩ nào phù hợp điều kiện. Tình hình không ổn rồi. Hắn muốn lập tức chạy trốn, nhưng lại lo lắng bị tồn tại trong bóng tối kia chú ý. Nhưng bây giờ không chạy, có lẽ lát nữa sẽ càng thêm nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, mấy đệ tử Tiên Tông rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Ai? Đột nhiên, tiếng gầm giận dữ vang vọng đất trời. Người khổng lồ lông dài nhìn mặt cắt gọn gàng nơi cổ tay mình, đôi mắt lập tức trở nên đỏ rực, khí thế hung ác ngập trời cuộn trào mãnh liệt, thần niệm quét nhìn xung quanh, điên cuồng tìm kiếm tồn tại ra tay với mình. Nhưng ngay sau đó, cơ thể cao lớn của hắn đột nhiên quay lại, sải bước chạy như điên về nơi xa. Tốc độ nhanh đến độ mọi người chưa kịp phản ứng, bóng hình người khổng lồ lông dài đã đi xa. Chạy, chạy trốn. Trong bộ lạc man tộc, vô số người trợn mắt ngoác miệng, liên tục phát ra tiếng thì thầm, giống như tất cả những gì vừa xảy ra đều là ảo giác. Thế mà người khổng lồ lông dài có thực lực mạnh mẽ và khủng khiếp lại trực tiếp bỏ chạy. Chương 813, Khế ước, Nội ứng. Nghe tiếng giống giận dữ vừa rồi của hắn, còn tưởng rằng sẽ tìm tồn tại ra tay đánh nhau đến một mất một còn mới đúng. Kết quả, không đánh mà chạy. Đã xảy ra chuyện gì? Chuyện xảy ra liên tiếp, rõ ràng đã vượt qua phạm vi nhận biết của mọi người bộ lạc man tộc, nghĩ thế nào cũng không ra được. Mấy tên tu sĩ trên đám mây lại biết rõ. Hiển nhiên, quái vật kia đang sợ hãi. Một sợi kiếm quang đã có thể dễ dàng cắt nát bàn tay hắn, tất nhiên cũng có thể cắt nát đầu hắn thành mảnh vụn. Bởi vậy, hắn không chút do dự chạy trốn. Thấy dường như cũng không xảy ra chuyện gì. Sư huynh hợp đạo thở phào nhẹ nhõm, quái vật kia còn có thể an toàn rời đi. Nhóm người mình hẳn không có vấn đề gì. Đi mau, rời khỏi nơi này. Hắn quay đầu khẽ quát một tiếng, chuẩn bị dẫn mọi người rời đi. Ai cho các ngươi đi? Một tiếng nói lạnh nhạt truyền vào trong tai bọn họ. Nhất thời, cơ thể mấy đệ tử Tiên Tông cứng đờ, ớn lạnh xuất hiện ở sau lưng, dọc theo cột sống sông lên tận thiên linh cái, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân sởn hết gai ốc. Sư huynh có tu vi mạnh nhất kia máy móc xoay người, nhìn đằng sau lưng. Đồng tử đột nhiên co rụt lại, khiếp sợ cực độ đột nhiên xuất hiện. Bốn vị hợp đạo, hình như ba vị trong đó còn là yêu tộc. Không, không đúng. Hình như ba vị đại yêu hợp đạo này là linh sủng của tu sĩ kia. Suy nghĩ này vừa xuất hiện đã dọa hắn giật nảy mình. Một vị trong đó rõ ràng có huyết thống long tộc, nhìn dáng vẻ kia, nói là thuần huyết cũng không quá đáng. Con chim thần bên cạnh kia, nhìn dáng vẻ hình như là Chu Tước. Mặc dù không phải Chu Tước thật sự, nhưng chắc chắn huyết mạch Chu Tước trong cơ thể rất cao. Về phần Liễu Yêu còn lại, mặc dù nhìn không ra lai lịch thế nào, nhưng thông qua khí tức có thể phán đoán, sẽ không kém hơn hai vị còn lại kia. Ba con đại yêu này, tùy ý lấy một con ra cũng đã cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù đặt trong Tiên Tông cũng đều được coi như bảo bối mà bồi dưỡng, tương lai ắt có thể đột phá đến độ kiếp, thậm chí cấp bậc cao hơn. Mà bây giờ... Hình như ba con yêu thú kinh khủng thế này đều là linh sủng của tu sĩ nhân tộc. Mình đang nằm mơ sao? Rõ ràng không phải, cảm giác áp bách kinh khủng kia sẽ không giả được, sẽ không sai được. Tại hạ Trương Bằng của Linh Khê Tông, các hạ là sư huynh của Tử Dương Tông hay Thanh Lam Tông? Trương Bằng cung kính hành lễ, không dám có xíu xiu đi quá giới hạn nào. Cùng lúc đó, trong đầu hắn đang không ngừng nhớ lại cường giả trong hai tông môn còn lại. Dưới cái nhìn của hắn, có thể có thực lực và gốc gác như vậy. Trừ Linh Khê Tông bọn họ ra thì cũng chỉ có thể là tu sĩ của Tử Dương Tông và Thanh Lam Tông. Nếu không thì, hắn thật sự không nghĩ ra được khả năng nào khác. Trên thực tế, dựa vào hiểu biết của Trương Bằng đối với tông môn, chắc chắc Linh Khê Tông không có khả năng có được ba con yêu thú thế này. Thậm chí hai tông môn khác có thể có gốc gác thế này hay không vẫn còn là một câu hỏi. Chẳng lẽ trước đó bọn họ vẫn luôn che giấu thực lực? Trong lòng Trương Bằng run lên, dự đoán ra một loại khả năng gay gâu. Sâu trong vùng đất hoang, quan hệ giữa ba tông rất chặt chẽ, kết làm đồng minh ngang vai ngang vế với yêu tộc, đều vô cùng hiểu rõ gốc rễ của nhau. Nếu bất kỳ một tông môn nào có được ba con yêu thú thế này, chắc chắn sẽ truyền ra tin tức. Nhưng trong trí nhớ của Trương Bằng hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết nào liên quan đến tin tức này. Những gì ẩn chứa sau giả thiết này là vô cùng đáng sợ. Lại liên tưởng đến yêu tộc không thể nào bỏ mặc đồng tộc như thế này bị nhân tộc nô dịch, tất nhiên sẽ ra tay. Trương Bằng hoảng sợ cực độ, một trong hai tông môn còn lại cấu kết qua lại với yêu tộc. Chuyện này không cho phép hắn cẩn thận cân nhắc, những gì liên quan trong đó, không phải một tên hợp đạo có thể tiếp xúc. Đó là người cầm lái của ba tông, thậm chí là thủ lĩnh của yêu tộc. Nếu một tên hợp đạo mơ tưởng can thiệp vào loại chuyện thế này, chắc chắn sẽ bị giết chết, thậm chí ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Đáy lòng Trương Bằng run rẩy, trong đầu là sóng lớn vỗ bờ, hoảng sợ cực độ cuộn trào trong lòng. Dường như trong lúc lơ đãng, mình đã phát hiện ra thứ gì ghê gớm. Mà một khi biết loại chuyện như vậy, hình như đều sẽ bị diệt khẩu. Thoáng chốc, trong mắt Trương Bằng lộ ra tuyệt vọng sâu sắc. Mấy đệ tử Linh Khê Tông khác cũng run lẩy bẩy, nhìn Tô Trạch cách đó không xa, hoảng sợ đan xen lẫn lộn. Mang tên kia lại đây. Tô Trạch quay đầu nói với Liễu Vương. Liễu Vương nhận lệnh, hóa thành một vệt sáng xanh biến mất không thấy đâu nữa. Sau đó, Tô Trạch nhìn mấy tên đệ tử Tiên Tông trước mặt, ngẫm nghĩ rồi nói, Linh Khê Tông là Tiên Tông ở sâu trong vùng đất hoang, phải không? Trương Bằng nghe vậy thì sững sờ. Ngươi không phải là tu sĩ của hai tông môn khác hay sao? Còn hỏi mấy chuyện hiển nhiên ở nơi này, nhưng tất nhiên hắn không dám nói ra khỏi miệng mấy lời này, cùng lắm là oán thầm mấy câu trong lòng mà thôi. Đúng vậy, hắn thật thà gật đầu. Vậy sẽ rất quen thuộc tình huống xung quanh nhỉ? Đúng thế, nói ra hang ổ của tất cả yêu tộc xung quanh cho ta biết. Tô Trạch gật đầu, chậm rãi nói ra. Muốn biết cái đó làm gì? Nghĩ lại người thần bí trước mắt ra tay với quái lông dài, lại thêm ba con yêu thú mạnh mẽ bên cạnh, Trương Bằng dùng mình. Không dám giở trò gian dối, suy đoán trong lòng cũng chưa hẳn chính xác. Trương Bằng nói tất cả tin tức mình biết ra. Tô Trạch hài lòng mỉm cười. Có tình báo mới lấy được này, chắc chắn hiệu suất đi săn của hắn sẽ có thể tăng lên một tầng cao mới. Cùng lúc đó, Liễu Vương trở về. Một cành liễu trói người khổng lồ lông dài cực kỳ chặt chẽ, không thể động đậy. Trong đôi mắt đỏ bừng nhìn Tô Trạch tràn đầy sợ hãi. Tô Trạch không giữ nó lại, đưa mắt ra hiệu với Liễu Vương. Liễu Vương hiểu ý, suy nghĩ khẽ động, một ánh sáng xanh biếc lóe ra, ánh mắt của người khổng lồ lông dài lập tức cứng lại, cảm xúc bên trong dần dần biến mất không còn. Chương 814, Khế ước, nội ứng 2. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt mấy người Trương Bằng thay đổi, sợ hãi trong lòng càng thêm sâu đậm. Dứt khoát thu hồi cơ thể người khổng lồ lông dài. Sau đó, Tô Trạch nhìn về phía mấy người Trương Bằng, khẽ nhíu mày. Đúng là không đi theo quỹ đạo gì cả. Đã loại tình huống này rồi, vậy mà còn không tự giác giao đồ vật trong người ra. Vẫn là Liễu Vương hiểu ý, lời nói bay bổng truyền vào trong tai mấy người Trương Bằng. Đầu tiên Trương Bằng sững sờ, sau đó trên mặt lập tức hiện ra ánh sáng mong chờ. Đối phương không trực tiếp ra tay giết người, mà muốn mình giao ra bảo vật. Điều này nói rõ đối phương cũng không muốn giết mình. Với tình huống hiện giờ, có thể sống sót đã là may mắn khôn cùng, nào còn để ý đến của cải ngoài thân. Bởi vậy, gần như không hề có bất kỳ do dự nào, Trương Bằng lập tức giao nhẫn chứa đồ của mình ra, còn thúc giục sư đệ sư muội đồng môn giao bảo vật ra. Đệ tử Tiên Tông đều không phải kẻ ngu, biết tính mạng quan trọng hơn tất cả, thi nhau học theo dáng vẻ của Trương Bằng giao pháp khí chứa đồ của mình ra. Được rồi, giày thối của ngươi thì thôi không cần cởi, ta cũng không cần thứ đồ đó của ngươi. Thấy Trương Bằng ngay cả giày đi dưới chân cũng định cởi, Tô Trạch vội vàng lên tiếng ngăn cản. Giày kia cũng không tệ. Nhưng dù gì Tô Trạch cũng có chút bệnh sạch sẽ, mà tu vi còn lại cũng miễn cưỡng đủ, không nghèo đến độ phải thu hồi giày thối second hand. Trương Bằng ngượng ngùng cười một tiếng, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của các sư đệ sư muội sau lưng. Thật ra không chỉ giày. Quần áo hắn mặc bên trong cũng đều dùng tơ tằm đặc biệt dệt thành, lực phòng hộ rất tốt, cũng được coi là một món bảo vật. Tô Trạch lần nữa xem kỹ cái người tên Trương Bằng này một lượt, không ngờ đối phương lại có tính tình như vậy. Sau khi giao hết tất cả đồ vật đáng tiền trên người ra, Trương Bằng nhìn Tô Trạch bằng ánh mắt mong chờ, giống như đang chờ đợi Tô Trạch lên tiếng thả người. Nhưng, trực tiếp thả cho bọn họ rời đi, vậy chắc chắn là chuyện không thể nào. Giết chết toàn bộ. Trái lại cô nhóc tên là Linh Trúc kia cũng rất lương thiện, lúc trước còn muốn ra tay đấy. Tô Trạch hơi xoắn suýt, im lặng suy nghĩ một lát, trong đầu chợt lóe ra một suy nghĩ hay. Bây giờ mình gây chuyện ở biên giới vùng đất hoang, cũng bởi vì tu vi còn lại. Kèm theo tu vi của mình tăng lên, chắc chắn nhu cầu đối với tu vi còn lại sẽ càng lúc càng cao. Một ngày nào đó, biên giới vùng đất hoang sẽ không cách nào thỏa mãn mình được nữa. Đến lúc đó chỉ có thể vào nơi sâu đi dạo một vòng. Đây chỉ là chuyện một sớm một chiều, dù thế nào rồi cũng sẽ xảy ra. Ngày đó chắc chắn sẽ đến. cũng sẽ không quá xa. Người xưa có câu rất hay, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Mình bây giờ vẫn hiểu biết quá ít về tình huống ở sâu trong vùng đất hoang. Có thể biết nhiều thêm chút chuyện, dù sao vẫn rất tốt. Nếu muốn luôn luôn biết rõ động thái ở sâu trong vùng đất hoang, vậy có lựa chọn nào tốt hơn mấy đệ tử tiên tông trước mắt không? Không có, suy nghĩ lập tức trở nên thông suốt. Tô Trạch nghĩ ra cách vẹn cả đôi đường. Khẽ vươn tay ra, ánh vàng trong tay lấp lánh, mấy lá bùa xuất hiện. Là khế ước rất cao cấp. Không phải là loại khế ước hoàn thành điều kiện nào đó xong là có thể giải trừ. Mà là quan hệ chủ tớ thuần túy, tương tự với khế ước liên hệ giữa Tô Trạch và yêu thú. Chỉ là loại khế ước này có thể dùng trên con người. Nhìn thấy lá bùa trong tay Tô Trạch, sắc mặt mấy người Trương Bằng thay đổi, có loại dự cảm vô cùng không ổn xuất hiện. Cho các ngươi hai lựa chọn, hoặc là ký khế ước này, hoặc là bây giờ ta lập tức giết chết các ngươi. Tô Trạch mỉm cười, nụ cười hiền lành, chân thành và ấm áp giống như gió nhẹ mùa xuân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Trương Bằng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cô nhóc Linh Trúc. Bọn họ còn chưa có giác ngộ vĩ đại hiến dâng bản thân cho tông môn. Thế là, thuận lý thành chương, khế ước ký xong xuôi. Sống chết của mấy người Trương Bằng bị nắm giữ trong tay Tô Trạch. Đương nhiên, loại nắm giữ quyền sống chết này chủ yếu nhằm vào lúc Tô Trạch không ở trước mặt bọn họ. Nếu Trương Bằng luôn ở bên cạnh Tô Trạch, cho dù không ký khế ước, hắn cũng có thể dùng một ngón tay nghiền chết Trương Bằng. Sau khi trở về, có tình huống gì cũng báo lại hết cho ta, rõ chưa? Vâng. Mấy đệ tử tiên tông Trương Bằng đã không còn vênh váo đắc ý và cao xa vời vợi lúc trước, chỉ còn thái độ cung kính lễ phép. Tính mạng nằm trong tay người khác, ngay cả suy nghĩ làm sằng làm bậy cũng rất khó xuất hiện. Ngươi, Tô Trạch nhìn về phía Linh Trúc, gật đầu, không tồi. Linh Trúc có khuôn mặt búp bê hơi sửng sốt, hai má lập tức đỏ bừng. Rất rõ ràng, nàng đã hiểu lầm ý của Tô Trạch, còn tưởng rằng đang khen ngợi vẻ ngoài của nàng. Đại nhân, sẽ không cần ta thị tẩm đấy chứ. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, sắc mặt Linh Trúc càng đỏ hơn, trong lòng giống như có trăm ngàn con nai con đang ầm ầm chạy loạn. Lông mày Tô Trạch nhíu lại, nhìn dáng vẻ cô nhóc, trong lòng sáng tỏ, khẽ cười một tiếng, xua tay nói, được rồi, mau đi đi, ta còn có việc quan trọng cần làm. Vâng, mấy người Trương Bằng cung kính hành lễ rồi quay người rời đi, tốc độ cực nhanh. Nhìn bóng hình rời đi của mấy người Trương Bằng. Trong mắt Tô Trạch lấp lánh ánh vàng, như có điều suy nghĩ, mơ hồ có chút chờ mong. Mấy người Trương Bằng cũng coi như cây đinh mình đóng vào sâu trong Linh Khê Tông. Về phần có tác dụng hay không thì không rõ ràng cho lắm. Nhưng mà có mấy người bọn họ ở đó, mình cũng có thể biết một số động tĩnh của tông môn. Nếu như vậy, về sau khi mình gây chuyện, dù sao cũng dễ dàng hơn chút. Sau khi hiểu rõ tính nết của ba tông môn, Tô Trạch gần như đã xác định. Chắc chắn mình và ba tông sẽ xảy ra xung đột. Hơn nữa, rất có thể là loại mâu thuẫn không thể hòa giải. Đến lúc đó có mấy nội ứng, đối phó sẽ thuận lợi hơn không ít. Cho dù không xuất hiện xung đột với ba tông, để lại một đường lui cũng tốt. Chương 815, ánh vàng công đức, lực lượng tín ngưỡng. Thực lực và tiềm lực của Trương Bằng kia cũng không tệ lắm, nếu chăm chỉ tu luyện không bị chết sớm, chắc hẳn có thể sống rất tốt. Tất nhiên người của tiên tông có thể nhìn ra điểm này, sớm đã xếp Trương Bằng vào đám đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Từ đó, để cho Trương Bằng làm nội ứng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Địa vị cao, thứ được tiếp xúc càng nhiều, Tô Trạch lại biết càng nhiều. Chủ nhân, ngươi nhìn bên dưới, Tiểu Thanh lên tiếng. Tô Trạch cúi đầu nhìn, lập tức thấy được bên trong bộ lạc man tộc, vô số man tộc quỳ rạp xuống đất, như gặp được thần minh. Trên tế đàn kia, rất nhiều thanh niên trai gái bị chọn làm tế phẩm lộ vẻ kích động. Sống sót sau tai nạn là vui sướng không cách nào che giấu. Tô Trạch ra tay, ba đứa tiểu thanh hiện thân, lại đến Liễu Vương bắt người khổng lồ lông dài về, sau đó thu phục đệ tử tiên tông, tất cả những chuyện này man tộc đều thấy rõ ràng. Đương nhiên, dựa theo nhận thức của bọn họ, là không rõ quan hệ giữa Tô Trạch và mấy đệ tử tiên tông. Nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng đến việc bọn họ kính sợ. Thậm chí sùng bái Tô Trạch. Hả, đột nhiên, trong lòng Tô Trạch có cảm giác, giơ tay lên nhìn, một tầng ánh sáng màu vàng nhạt xuất hiện, bao phủ quanh người hắn. Tô Trạch rất rõ ràng, ánh vàng này không phải là ánh sáng do linh lực bản thân tỏa ra, mà là một loại năng lượng không biết tên, cứ im hơi lặng tiếng xuất hiện trên người hắn như vậy. Theo bản năng, Tô Trạch còn cho rằng mình mắc bẫy rồi. Nhưng mà, Hắn lập tức cảm giác được gì đó, lông mày đang nhíu chặt dần dần giãn ra, trong ánh mắt hiện lên kinh ngạc. Ánh vàng công đức, giọng nói lạnh nhạt vang lên. Một bóng hình xinh đẹp xuất hiện bên cạnh Tô Trạch. Kiếm Linh đã lâu không thấy nhìn ánh vàng trên người Tô Trạch, trong đôi mắt đẹp lộ vẻ tò mò. Ánh vàng công đức, không phải dìu cụ già qua đường cái 10.000 lần mới có được thứ đồ đó sao? Tô Trạch thầm phàn nàn một câu, sau đó cẩn thận suy nghĩ. Ánh vàng công đức, ý nghĩa như thế, chính là làm ra chuyện có công đức nào đó, hoặc là góp gió thành bão, hoặc là làm chuyện có công đức cực lớn một lần duy nhất. Sau khi xong việc, sẽ có ánh vàng công đức buông xuống. Nhưng Tô Trạch cẩn thận nhớ lại, nghĩ mãi mà không ra gần đây mình đã làm chuyện gì có công đức lớn. Hẳn là bọn họ, Kiếm Linh chỉ vào bộ lạc man tộc bên dưới. Hả? Tô Trạch sững sờ, lập tức tỉnh ngộ, chẳng lẽ, gần đây ta giết không ít đại yêu, trong lúc vô tình cứu không ít tính mạng của man tộc. Rất có thể. Kiếm Linh nhìn Tô Trạch, lại nói, thật ra không chỉ ánh vàng công đức, còn có những thứ khác, ngươi nhìn kỹ đi. Tô Trạch nghe vậy, cẩn thận quan sát tình huống quanh người, quả thật có phát hiện mới. Đây là thứ đồ chơi gì? Đầu ngón tay hắn chợt cử động, một luồng sáng trắng tuyền bay múa xung quanh ngón tay, không có chút xíu tạp chất nào. Không cần Kiếm Linh giải thích. Khi Tô Trạch hơi tập trung lực chú ý lên ánh sáng trắng tuyền này, bên tai chợt vang lên những âm thanh hoàn toàn khác biệt. Đây là lực lượng tín ngưỡng. Hắn cúi đầu liếc nhìn bộ lạc to lớn này một lượt, quả thật có thể cảm nhận được một loại lực lượng cực kỳ yếu ớt đang dần dần hiện ra theo tiếng cầu nguyện của bọn họ. Cuối cùng hội tụ vào một điểm, chính là ánh sáng trắng tuyền trên đầu ngón tay hắn. Cảm giác cũng không có tác dụng gì. Tô Trạch tỉ mỉ lĩnh ngộ tác dụng của lực lượng tín ngưỡng một phen, tác dụng không được lớn lắm, có thể hơi tăng cường thực lực. Nhưng mức độ tăng cường thật sự có hạn. Huống hồ, bản năng Tô Trạch có cảm giác bài xích với loại lực lượng bên ngoài này. Nếu sử dụng lực lượng này, trong lòng cứ luôn cảm thấy không yên tâm, vẫn là dựa vào thực lực của mình mới thoải mái. Số lượng quá ít, Kiếm Linh không rõ ràng lắm, chỉ đưa ra suy đoán của mình. Thứ đồ chơi này bọc quanh người ta, cứ thấy kỳ cục sao sao. Tô Trạch thả đầu ngón tay có ánh sáng trắng tuyền xuống, lập tức cảm giác được những sợi lực lượng tín ngưỡng quấn quanh người hắn, có một phần còn muốn hòa vào trong cơ thể hắn. Ít nhiều gì cũng cảm thấy quái lạ, tìm thứ gì đựng những thứ này. Ngay sau đó, một vật chứa hoàn mỹ xuất hiện trong đầu. Tô Trạch mở tay ra, ngọc đỉnh sứt mẻ xuất hiện. Tô Trạch điều khiển lực lượng tín ngưỡng quanh người, suy nghĩ khẽ động, từng sợi lực lượng tín ngưỡng lập tức tràn vào bên trong tạo vật đỉnh. Cùng với lực lượng tín ngưỡng tràn vào, một điểm ánh sáng màu trắng dần dần thành hình bên trong tạo vật đỉnh. Hiệu quả rất rõ rệt. Tô Trạch cảm nhận được rõ ràng lực lượng tín ngưỡng không còn quấn quanh người mình nữa, mà chuyển sang chảy vào trong tạo vật đỉnh. Trái lại lúc cần thiết cũng có thể mang ra sử dụng. Lúc bình thường thì quên đi. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Nên đi rồi, Tô Trạch nói một tiếng, lại liếc nhìn bộ lạc bên dưới. Im lặng một lát, quay đầu nói thầm một câu với Liễu Vương. Thế là, một cành liễu lặng lẽ bay xuống, chậm rãi đáp lên trên tế đàn, cứ vậy mà cắm rễ lớn lên. Cùng lúc đó, bóng hình đám Tô Trạch biến mất, chạy đến mục đích tiếp theo. Trong bộ lạc, Đại Tế Tư nhìn cành liễu cắm rễ trên tế đàn, cơ thể chợt run lên, một luồng ý thức to lớn buông xuống, truyền vài lời nói vào trong tai hắn. Cơ thể Đại Tế Tư chấn động, toàn thân run rẩy, rưng rưng nước mắt, quỳ rạp trên mặt đất, vẻ mặt càng thêm cung kính. Hổ Linh Cốc, Nhị Hổ hài lòng vắt chéo chân, tựa trên ghế ngồi, bên cạnh là hai mỹ nữ hổ yêu kiều duyên dáng. Một trái cây lóng lánh long lanh đưa đến bên miệng nó. Nhị Hổ nheo mắt, tâm trạng vô cùng tốt, há miệng cắn trái cây, tỉ mỉ thưởng thức. Nhưng mà, không đợi Nhị Hổ nuốt nước trái cây trong miệng xuống. Phụt, nước trái cây trong miệng nó phun sạch ra ngoài, đôi mắt trợn tròn, đột ngột đứng bật dậy, khiếp sợ nhìn về nơi xa. Cùng lúc đó, rất nhiều hóa thần của Hổ Linh Cốc xuất hiện, vẻ mặt khiếp sợ, bên trong mơ hồ xuất hiện vẻ không thể tin nổi. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, xác nhận giúp nhau rằng mình không phải đang nằm mơ. Rốt cuộc đại nhân hắn, làm chuyện gì ở bên ngoài? Tiếng nói của Nhị Hổ khàn khàn, khó khăn lên tiếng. Chương 816 Tiên Tông, Yêu Minh. Không có người nào trả lời vấn đề của nó. Nơi xa, những luồng yêu khí ngút trời xuất hiện. Mỗi một khí tức đều tương đương với một đại yêu hợp đạo. Nhìn phương hướng hành động của những yêu khí kia, rõ ràng chính là Hổ Linh Cốc. Sau khi trải qua hoang mang và khiếp sợ ngắn ngủi, Loại rung động đến từ sâu trong linh hồn kia khiến yêu tộc trong Hổ Linh Cốc yên tĩnh trở lại. Rất nhanh bọn họ đều ý thức được, bên trong những luồng yêu khí ngút trời nơi xa đều là tồn tại ký khí ước giống mình. Trong lúc nhất thời, khủng hoảng rút đi. Thay vào đó là rung động và nghi ngờ sâu sắc. Chủ nhân làm chuyện gì ở bên ngoài? Sao thoáng cái đã thu phục được nhiều đại yêu lợi hại như vậy? Thông qua cảm giác trên khí tức, mấy đứa nhị hổ đều có thể phân biệt ra được đại yêu đang chạy về phía Hổ Linh Cốc mạnh mẽ hơn mấy đứa hổ uy, hổ liệt rất nhiều. Căn bản không phải tồn tại cùng cấp bậc. Thoáng chốc, một thân thể cao lớn buông xuống Hổ Linh Cốc. Ngay sau đó là tên thứ hai, thứ ba, thứ tư. Từng tên đại yêu có khí tức mạnh mẽ, yêu khí ngút trời xuất hiện, nhét đầy Hổ Linh Cốc, thậm chí đại yêu đến sau còn chỉ có thể đợi bên ngoài cốc. Nhị hổ mang theo yêu tộc của Hổ Linh Cốc bận tới bận lui, căng thẳng đầu đầy mồ hôi, qua hồi lâu mới giải quyết xong chuyện này. Thật ra cũng không có chuyện gì lớn, cũng chỉ là báo lại ba điều quy ước giữa Tô Trạch và bọn chúng cho những đại yêu mới đến này biết. Về phần bọn chúng có cố gắng hết sức làm hay không? Vậy cũng không phải là chuyện nhị hổ cần suy tính. Có khế ước trong người, không ai có thể tạo ra chút bọt sóng nào. Thời gian dần trôi, mấy ngày sau, Tô Trạch ngồi xếp bằng dưới đất, ánh vàng sáng chói bên ngoài người dần dần thu lại. Hạt giống long tượng, 700.000 hạt, tu vi còn lại, 8 tỷ 500 triệu. Nhìn số liệu trong màn hình hệ thống, Tô Trạch khá hài lòng. Mấy ngày nay thu hoạch rất lớn, cũng không phải bởi vì đánh chết yêu tộc, mà là nơi bọn chúng chiếm giữ, phần lớn đều là quặng tiên ngọc, hoặc là có thiên tài địa bảo gì đó. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến tu vi còn lại có thể nhanh chóng tăng cao. Tu vi còn lại đang từ từ khôi phục rồi, nếu đổi là trong phàm giới, đây đã là một món khổng lồ. Nhưng, vẫn chưa đủ. Trong lòng Tô Trạch rất rõ ràng. Bây giờ mặc dù tu vi còn lại khôi phục một chút, nhưng vẫn chưa đủ. Mình cần nhiều hơn nữa. Cũng may, cơ duyên tạo hóa ẩn chứa bên trong địa tiên giới vượt qua tưởng tượng của người thường. Chỉ riêng khu vực vùng đất hoang của địa tiên giới, còn là vị trí biên giới của vùng đất hoang đã có thể thu hoạch nhiều đồ như vậy. Có thể tưởng tượng được, sâu trong vùng đất hoang, thậm chí thần châu phía đông xa xôi hơn vùng đất hoang sẽ chứa đựng số lượng cơ duyên tạo hóa lớn đến bậc nào. Chờ thời cơ chín muồi, thực lực mạnh mẽ hơn, cũng là lúc tiến về thần châu phía đông thu hoạch tu vi. Trước đó cần đặt nền móng vững chắc, một là thực lực, hai là tăng cấp thuật man thiên. Tô Trạch đứng dậy, phun ra một ngụm trọc khí, vẫy tay ra hiệu ba đứa tiểu thanh canh gác xung quanh. Nên đi rồi, tiếp tục làm việc, sâu trong vùng đất hoang. Những dãy núi mọc lên hệt như trường long nằm ngang, mây mù lượn lờ, đó là tiên khí đậm đặc gần như thực chất. Chính giữa dãy núi có những kiến trúc hùng vĩ tạo thành một vùng. Vô số ánh sáng lượn lờ xung quanh, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy chim quý thú lạ, không ít bóng hình mặc áo trắng qua lại trong đó. Rõ ràng chính là những đệ tử của tiên tông. Đúng lúc này, trong dãy núi xa xa lóe lên một luồng sáng. Luồng sáng cuốn theo mấy bóng hình chạy nhanh về phía tiên tông. Mãi đến khi đi đến trước cửa tiên tông, ánh sáng mới từ từ giảm tốc độ, hạ xuống dưới. Nhìn ba chữ Tử Dương Tông, to lớn trên đỉnh đầu, cuối cùng thấp thỏm căng thẳng trong lòng Tần Kham cũng buông lỏng. Cuối cùng về đến nơi rồi. Các ngươi trở về trước, ta đi bẩm báo tình huống. Hắn quay đầu nói với mấy sư đệ sư muội. Sau đó, lại hóa thành một luồng sáng bay nhanh vào sâu trong Tử Dương Tông. Chốc lát sau, sư tôn. Hình như biên giới vùng đất hoang xảy ra loạn lạc gì, rất nhiều đại yêu hợp đạo đều rời khỏi lãnh địa của mình chạy tán loạn khắp nơi, đệ tử có dự cảm không lành. Tần Kham ngồi xếp bằng, trịnh trọng trang nghiêm kể lại chuyện mình gặp phải và suy đoán của mình. Trước mặt hắn, một ông lão cầm chén trà, tinh tế thưởng thức. Hồi lâu sau, chỉ là một đám hợp đạo thôi, có thể ầm ĩ ra chuyện gì. Hơn nữa cho dù có xảy ra chuyện gì, đó cũng là chuyện của yêu minh, kệ bọn họ ầm ĩ thôi. Ông lão lại uống một ngụm trà, thoải mái thở dài một hơi, dương mắt nhìn về phía Tần Kham, ánh mắt lóe lên, nói tiếp, trái lại là ngươi, lòng dạ đều nghĩ đến tận đâu rồi. Chẳng trách chậm chạp trì trệ ở cảnh giới này không cách nào đột phá, ta thấy lòng dạ ngươi không hề đặt ở việc tu hành. Đệ tử không dám, sắc mặt Tần Kham thay đổi, vội vàng nói. Nếu đã như vậy, còn không mau trở về bế quan tu hành, chẳng lẽ còn phải để vi sư mời ngươi uống trà hay sao? Ông lão nói. Đệ tử nào dám? Tần Kham gượng cười, biết tính tình sư phụ mình, lập tức vội vàng đứng dậy, cung kính hành lễ rồi xoay người rời đi. Khi Tần Kham rời khỏi động phủ của sư phụ mình, Tại Linh Khê Tông, một trong ba tiên tông, mấy bóng người xuất hiện ở cửa tiên tông. Mấy đệ tử canh giữ cửa lớn nhận ra người tới, tiến lên chào hỏi. Trương sư huynh trở về rồi. Sư huynh, chuyến này thu hoạch thế nào? Người ngốc đấy hả, Trương sư huynh ra tay, có thể không thuận lợi mọi đường hay sao? Thực lực thiên phú của Trương sư huynh cũng là số một số hai trong Linh Khê Tông chúng ta, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành đại năng. Người nói phải lắm, là ta nói sai rồi. Trong Linh Khê Tông, Trương Bằng coi như là người có tiếng tăm, mọi mặt đều rất ưu tú, đệ tử trông cửa gặp được hắn, tất nhiên phải nịnh nọt tâm bốc vài câu. Chỉ là bây giờ, tâm trạng Trương Bằng không tốt chút nào. Chương 817, hiểu lầm. Nghe lời tâm bốc của các đồng môn vang lên bên tai, trái tim như bị dao cắt, chỉ cảm thấy mấy lời đó như đang bị vả thẳng mặt mình. Thiên tài Linh Khê Tông trong miệng các ngươi đã sa vào vòng nô lệ. Nhưng mà... Mặc dù trong lòng vô cùng giận dữ xấu hổ, Trương Bằng vẫn không lộ ra bất kỳ vẻ mặt khác thường nào, ép buộc bản thân nở nụ cười hiền hòa, nói vài câu với mấy đồng môn, lúc này mới dẫn mấy người linh trúc tiến vào tông môn. Không hổ là Trương sư huynh, đối mặt với chúng ta không có chút kiêu ngạo nào, dựa vào thiên tư của Trương sư huynh, ngày sau thực lực Linh Khê Tông chúng ta ắt sẽ vượt qua Tử Dương Tông và Thanh Lam Tông. Lời thì thầm của mấy người đằng sau truyền vào trong tai Trương Bằng. Cơ thể hắn không nhịn được run lên, trong lòng dâng lên xót xa khôn cùng. Vượt qua Tử Dương Tông và Thanh Lam Tông, e rằng chỉ là nằm mơ. Ấy vậy mà một trong bọn họ lén lút hợp tác với Yêu Minh, mưu đồ to lớn, khiến cho người ta khó mà tưởng tượng. Chỉ sợ trong tương lai không xa, Linh Khê Tông sẽ trở thành tông môn phụ thuộc bọn họ. Đây là kết cục tốt nhất. Suy nghĩ trong lòng Trương Bằng thay đổi thật nhanh, nhưng hoàn toàn không có suy nghĩ để lộ tin tức. Có khế ước trong người. Hắn biết rõ kết cục của việc làm như vậy. Lại càng không cần phải nói, khế ước vẫn luôn bất chi bất giác ảnh hưởng đến ký chủ, sau khi ảnh hưởng sâu đến mức độ nhất định, cho dù không có khế ước, hắn cũng không thể chống lại mệnh lệnh của Tô Trạch. Khế ước do hệ thống đưa ra, hiệu quả vô cùng tốt. Tô Trạch cũng rõ ràng điểm này, vì vậy mới yên tâm sử dụng. Biên giới vùng đất hoang, Tô Trạch dẫn theo đám tiểu thanh không ngừng làm thịt yêu tộc và lấy cất giấu của chúng. Tu vi còn thừa đang không ngừng được tích lũy. Thực lực của hắn nghiễm nhiên là đột phá đến hợp đạo trung kỳ, cũng đang tăng đều lên tới hợp đạo hậu kỳ. Đại yêu thực lực bình thường hắn sẽ giết luôn, thực lực tốt, năng lực xuất chúng thì ký kết khế ước, thu vào dưới trướng của mình. Trong lúc vô tình, thu nạp thực lực của những yêu tộc mà Tô Trạch càng ngày càng mạnh, lặng lẽ hợp lại thành một luồng lực lượng mạnh mẽ cực kỳ. Nhưng Tô Trạch cũng không để ý đến chuyện này quá. Chủ yếu tinh lực vẫn là dồn vào việc tăng thực lực và tu vi còn thừa của mình lên. Mà những kẻ chú ý tới sự biến hóa của biên giới vùng đất hoang, thì hầu hết đều biết sắp có biến lớn xảy ra rồi, lao nhao trốn vào hang ổ, không dám ra ngoài tùy tiện nữa. Trong đó, đương nhiên là có thám tử của Yêu Minh sâu trong đất hoang. Vốn bọn họ cũng không để ý gì với động tĩnh này, chỉ nghĩ là sao động bình thường thôi. Song, theo thời gian trôi qua, cuối cùng bọn họ cũng phát hiện ra là không đúng. Lúc này mới có bao lâu đâu, mà mấy đại yêu hợp đạo xung quanh đã chết sạch cả rồi. Yêu tộc ở trong lãnh địa kẻ thì chết, kẻ thì bị thương, đã chẳng khác gì với bị diệt rồi. Nếu như chỉ là một nơi thì vẫn còn bình thường, nhưng bây giờ là lãnh địa của tất cả đại yêu hợp đạo. Thoáng cái, đám thám tử Yêu Minh đang ẩn núp đã ý thức được có chuyện lớn xảy ra. Mãi cho đến lúc này, tin tức có liên quan biên giới vùng đất hoang mới truyền tới Yêu Minh chỗ sâu. Thảo nào những thám tử này không hoàn thành được nhiệm vụ. Chủ yếu là do hầu hết thám tử đều là đại yêu hợp đạo. Mà đại yêu hợp đạo lại vừa khéo là mục tiêu của Tô Trạch, khi Tô Trạch tìm tới cửa thì hiển nhiên bọn họ sẽ không có cơ hội truyền tin tức ra ngoài. Không những không truyền tin ra được, mà còn để lộ thân phận của mình. Làm Tô Trạch biết được sự tồn tại của thám tử. Vì vậy, Tô Trạch biết được tin tức này thì liệt thám tử Yêu Minh vào trong danh sách cần được chiếu cố trọng điểm, và thế là lại làm thời cơ truyền tin của đám thám tử chậm đi nhiều. Khi mà tin tức liên quan đến chuyện này truyền về sâu trong đất hoang thì Tô Trạch đã rời khỏi nơi đó, xuất hiện ở những nơi khác tiếp tục thực thi hành động thu hoạch của mình. Sâu trong đất hoang, dạng núi màu đen vây quanh, ở giữa là một vùng đất lớn. Trong dạng núi, yêu khí tràn ngập, nồng nặc đến cực điểm. Đầu đầu cũng toàn khí thức của đại yêu, thỉnh thoảng có tiếng giống làm người ta hú hồn vang lên. Không biết tên yêu tộc nào đang tu luyện, điều động tiên khí ở xung quanh, tiếng sét trầm muộn ầm ầm, ánh điện lóe lên nhưng rồi lại bị sương mù nhạt che mất, không thể nào chiếu thẳng xuống vùng đất ở giữa rặng núi. Đúng lúc này, một bóng dáng lảo đảo lao vào trong rặng núi, nhoáng cái. Một móng vuột khổng lồ đột nhiên xuất hiện chộp luôn kẻ đó vào trong tay, một cái đầu khổng lồ lộ ra từ trong sương mù, đôi mắt như trăng máu nhìn về phía yêu tộc trong tay. Đại nhân, ta là thám tử ở biên giới có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Người của tiểu yêu toàn lông vàng lạnh run, bị yêu khí khiếp người kia làm cho sợ muốn chết, nơm nớp lo sợ nói. Nói rồi, một tấm lệnh bài xuất hiện chứng minh thân phận của hắn. Con người màu đỏ đảo qua, xác nhận thân phận rồi buông lỏng tay ra. Tiểu yêu lông vàng bái lạy, vội vàng bay vào nơi sâu, trên khuôn mặt toàn sự kinh hoàng. Sau một hồi lâu, cái gì? Một tiếng quát chứa toàn sự tức giận vang lên. Trong đại điện, tiểu yêu lông vàng quỳ lạy trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, không dám ngẩng đầu, cả người mồ hôi lạnh. Ngươi nói không ít hợp đạo ở biên giới đã bị giết rồi. Âm thanh kia lại vang lên. Đúng. Tiểu yêu lông vàng gật đầu nói, không chỉ là khu vực ở chỗ thuộc hạ. Trên đường ta chạy tới liên minh thì phát hiện hợp đạo của những khu vực khác đều là mất tích không thấy tăm hơi đâu. Động phủ của bọn họ phần lớn đều bị phá hủy. Thuộc hạ đã hỏi thăm một vài đồng tộc thì họ nói là tu sĩ nhân tộc làm. Nghe lời này, những bóng dáng trong đại điện không thể kìm được nữa. Tu sĩ nhân tộc là tu sĩ tiên tông làm à? Ngoài bọn họ thì còn ai vào đây nữa? Trong cả vùng đất hoang phe có được lực lượng như thế ngoài chúng ta thì chính là tiên tông. Chương 818, hiểu lầm 2. Chết tiệt, tưởng yêu tộc ta không có cường giả à? Tùy ý giết chóc yêu tu ở biên giới, đây là khiêu khích. Khiêu khích một cách trắng trợn, bọn họ làm như vậy thì sự cân bằng sẽ bị phá vỡ. Những âm thanh như tức giận, trầm thấp, u ám, hoặc là bất mãn vang lên ở trong đại điện. Là thám tử về bẩm báo tình huống, tiểu yêu lông vàng sợ tới kinh hồn bạt vía, không dám nói lời nào. Sợ mình không cẩn thận một tí là sẽ làm vị đại lão nào đó thấy bất mãn, rơi vào kết cục bị nuốt chửng ngay tại chỗ. May mà, có lẽ là ngồi ở địa vị cao lâu rồi, hoặc cũng có thể là chuyện này không làm bọn họ thấy tức giận gì mấy. Nên có đại yêu phất tay, ý bảo tiểu yêu lông vàng lui ra ngoài. Hắn như được đại xá, vội vàng rời khỏi đại điện. Khi hắn rời khỏi đại điện, định tìm một chỗ nghỉ ngơi cho thật tốt, nhân cơ hội tới tổng minh thì tu hành nhiều chút. Nhưng chợt thấy một thám tử xa lạ xuất hiện, bước đi vội vã chạy về phía đại điện. Nhìn lệnh bài trên người tên kia, khu vực sở thuộc cách chỗ hắn khá xa. Bên kia đã xảy ra chuyện gì rồi ư? Tiểu yêu lông vàng thấy hơi nghi ngờ. Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng thì thám tử xa lạ thứ hai xuất hiện. Ngay sau đó là tên thứ ba, tên thứ tư. Vị trí khu vực của mỗi một thám tử đều không giống nhau, cách nhau khá là xa, nhưng bọn họ đều xuất hiện ở nơi này. Chỉ một thoáng, một ý nghĩ đáng sợ xuất hiện ở trong đầu. Không thể nào. Con người của tiểu yêu lông vàng co rụt lại, run giọng lẩm bẩm, không dám tin vào suy đoán của mình. Bỗng nhiên, đáng chết, một tiếng giống to truyền ra từ trong cung điện ở phía sau. Sấy ý trong đó cuồn cuộn, vô cùng lạnh lẽo, mênh mông tràn ngập khắp cả tổng bộ của yêu minh. Hàng loạt khí tức kinh người hiện lên. Rất nhiều yêu tu đang bế quan đều tỉnh. Nhìn về nơi sâu trong yêu minh với ánh mắt mê mang, không rõ sao trưởng lão lại nổi giận lôi đình như vậy. Người tiểu yêu lông vàng run lên, trong mắt toát lên sự kinh hãi. Không thể nào, đừng nói suy đoán của mình đã trở thành sự thật nhá. Nếu là thật, trưởng lão nổi giận, thì lại là chuyện bình thường. Ầm một tiếng. Một bóng dáng nhuốm máu tả tơi bay từ trong đại điện ra ngoài, rồi nổ tung trên không trung, biến thành một đám xương máu và dần tiêu tán. Tiểu yêu lông vàng tinh mắt, liếc mắt một cái là đã nhận ra đó là một trong những thám tử ban nãy vào trong đại điện. Nơi này không ở lâu được. Hắn cảm thấy hai chân như nhũn ra, quay đầu bỏ chạy, hắn sợ lại bị gọi vào đại điện thẩm tra đối chiếu tình báo. Cùng lúc đó, trong đại điện, sắc mặt của rất nhiều trưởng lão yêu minh đều thay đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mấy thám tử ở dưới, lạnh lùng hỏi. Các ngươi chắc chắn xác định, tu sĩ nhân tộc làm loạn kia là cùng một người. Bẩm trưởng lão, chắc chắn ạ, đó chắc chắn là cùng một người. Mấy thám tử run giọng nói, sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, ánh mắt của các trưởng lão trở nên âm trầm, tức giận không tài nào át được. Hành động lần này của tiên tông là có ý gì đây? Phái tông môn đệ tử tới tiêu diệt tu sĩ yêu tộc ta, muốn khai chiến chứ gì? Một vị trưởng lão yêu minh lên tiếng. Bọn tiểu bối ở biên giới kia, thực lực thiên tư huyết mạch đều bình thường, nhưng không phải là không có hạng người có thực lực cường hãn. Bây giờ lại đều bị cùng một tên tu sĩ nhân tộc đánh chết. Tu sĩ nhân tộc này chắc chắn là thiên tài trong tiên tông. Nếu không nghe thì sẽ không có được thực lực mạnh mẽ hung hãn như thế. Đang lấy mạng của tu sĩ yêu tộc ta để tôi luyện thực lực của đệ tử tiên tông bọn họ à? Quả thực là buồn cười. Tưởng yêu minh chúng ta vô dụng, chân yếu tay mềm hay gì? Trong đại điện, âm thanh vang lên kịch liệt, cảm xúc của rất nhiều trưởng lão yêu minh đều có hơi kích động và đang trong cơn giận dữ. Hiển nhiên, bọn họ nghĩ tu sĩ nhân tộc tiêu diệt yêu tu hợp đạo ở biên giới vùng đất hoang kia là đệ tử tiên tông. Đã thế còn là loại đệ tử có thực lực thiên tư tốt nhất. Mục đích đúng là muốn lấy máu tươi của yêu tu để tăng thực lực của tu sĩ kia lên. Chiến đấu luôn là phương thức tăng thực lực lên nhanh nhất từ trước tới nay. Ngoài khả năng này thì gần như là đã không còn những khả năng khác rồi. Nam Cung trưởng lão, người tới tiên tông hỏi bọn họ xem muốn làm gì, nếu không cho chúng ta một lời giải thích vậy thì yêu minh và tiên tông chắc chắn sẽ đánh một trận. Cuối cùng, một giọng nói cắt ngang tranh luận của rất nhiều trưởng lão. Đại trưởng lão, đại trưởng lão, đại trưởng lão, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Các trưởng lão hơi cúi đầu, hành lễ bóng dáng lặng lẽ xuất hiện ở trong đại điện kia, sắc mặt cung kính, những cảm xúc đã biểu hiện ra trước đó cứ như thể chẳng bao giờ xuất hiện vậy. Nam Cung trưởng lão trong các trưởng đứng dậy, hành lễ lĩnh mệnh. Đừng băn khoăn gì hết, cho bọn kỳ hạn họ nửa tháng, nếu không có một lời giải thích chính đáng. Đại trưởng lão đứng ở trong bóng ma, vẻ mặt đen tối không rõ, giọng điệu đột nhiên cao hơn. Vậy thì đánh một trận, vùng đất hoang hòa bình lâu quá rồi, đã tới là lúc để cho vài kẻ ăn ở đều biết cái gì gọi là chiến tranh. Vâng, thoáng cái, trong đại điện cả vang lên tiếng hét to. Là yêu tộc, mặc dù hóa hình, huyết mạch hung tàn vẫn còn trong cơ thể. Chiến đấu là khát vọng của bọn họ, yêu tộc không sợ hãi chiến đấu. Lần này nếu tiên tông không cho bọn họ một lời giải thích hợp lý, và bồi thường tương ứng thì chắc chắn sẽ không tránh được một cuộc đại chiến. Cũng không lâu lắm, một luồng yêu khí ngất trời dâng lên, tạo ra một trận cuồng phong và lao nhanh ra khỏi rặng núi. Nam Cung trưởng lão dẫn theo một đội nhân mã hùng hổ rời khỏi yêu minh. Cùng lúc đó, hàng loạt mệnh lệnh được truyền xuống. Là pháp chỉ của đại trưởng lão, ra lệnh cho rất nhiều tu sĩ của yêu minh trở về yêu minh, cũng chú ý sát sao hướng đi của Tam Tông. Bởi vì thực lực của tên đệ tử tiên tông kia vô cùng mạnh mẽ, nên đại trưởng lão cũng không yêu cầu bọn họ truy bắt. Chương 819, hiểu lầm 3. Hắn chỉ ra lệnh cho một phần thực lực ở yêu tu hợp đạo đỉnh phong, yêu cầu kết đội hai người một, truy bắt tên tu sĩ nhân tộc đã giết tu sĩ yêu tộc kia. Suy nghĩ của đại trưởng lão có thể nói là, chuẩn bị đâu ra đấy. Vừa phái Nam Cung trưởng lão tới tiên tông hỏi tội, vừa bắt đầu điều động cường giả của yêu minh truy bắt tên đệ tử tiên tông kia. Chỉ cần bắt được tên đệ tử tiên tông kia thì tiên tông không thừa nhận cũng không được. Mà thiên tài như vậy bị tóm được, nếu tiên tông không chi một khoản hậu hĩnh ra thì e yêu minh sẽ không thả người một cách. Xong, rất nhiều cường giả của yêu minh đều không biết rằng, tên nhân tộc lẻn vào biên giới vùng đất hoang, điên cuồng giết tu sĩ yêu tộc kia thật ra thì cũng không phải là đệ tử tiên tông. Và thế là với tư duy theo quán tính, nên đến đại trưởng lão cũng không có đoán được tình huống thật sự. Và cùng lúc đó, Tô Trẻ cũng chẳng hay biết gì về hành động của yêu minh. Mặc dù hắn đã đoán được yêu minh sẽ có động tác từ trước, nhưng vẫn không ngờ được đối phương lại coi mình thành đệ tử thiên tài của tiên tông. Có lúc, hiểu lầm là được tạo ra dưới tình huống như vậy đấy. Mà khi hiểu lầm phát triển đến tận cùng thì dù biết rõ đây là một trường hợp hiểu lầm thì vẫn không tài nào cứu vãn được cục diện nữa. Đương nhiên, Tô Trạch nếu như biết suy đoán của yêu minh thì e còn làm hăng say hơn ấy chứ. Vùng đất hoang càng loạn càng tốt, càng loạn thì sẽ càng có lợi cho hắn. Sâu trong đất hoang, Thanh Lam Tông, Tử Dương Tông, Linh Khê Tông, được gọi là Tam Tiên Tông của vùng đất hoang. Là tông môn nhân tộc sâu trong đất hoang, quan hệ giữa bọn họ thực ra là rất có sâu xa, khai phái tổ sư của Tam Tông là đồng môn. Thế nên lúc sáng lập tông môn, Tam Tông là một chỉnh thể. Nhưng mà công pháp ba vị tổ sư tu luyện lại không giống nhau, nên đã chia thành ba mạch. Theo thời gian trôi qua, với đủ loại nguyên nhân, ba mạch này tách ra rồi dần trở thành tông môn khác nhau, cũng chính là Tam Tông bây giờ. Xuất phát từ ngọn nguồn ban sơ nên vị trí của Tam Tông cách nhau rất gần, cũng không phải là xa lắm. Đương nhiên, cái gọi là khoảng cách rất gần này là đối với tu sĩ thôi. Nếu đổi lại là sinh linh bình thường thì khoảng cách giữa Tam Tông vẫn là rất xa. Khoảng cách gần, bắt nguồn từ cùng một mạch nên quan hệ của họ rất thân thiết. Vì vậy, trao đổi giữa Tam Tông diễn ra rất nhiều. Không chỉ có thế, khi có sự kiện trọng đại xuất hiện thì cao tầng của Tam Tông còn sẽ tụ lại với nhau để bàn bạc, đây coi như là một truyền thống được truyền lại. Nhưng nơi sâu trong đất hoang đã hòa bình lâu rồi, nên số lần Tam Tông cùng nhau nghị sự có thể đếm được trên đầu ngón tay, thế cho nên rất nhiều đệ tử đều sắp quên bén mất lễ cũ này rồi. Xong, ngày này, choang, choang, choang, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tiếng chuông văng vẳng vang dội cả Tử Dương Tông, đã kinh động vô số tu sĩ tu vi cả cao cả thấp. Chuông vàng vang 9 lần, đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều đệ tử Tử Dương Tông kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía chuông lớn màu vàng trên đỉnh núi kia, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó, sắc mặt của một vài đệ tử chợt đổi, đây là muốn triệu tập tiền bối của hai phái khác tới nghị sự. Có chuyện lớn xảy ra rồi, sắc mặt của bọn họ rất khó coi, thậm chí có chút căng thẳng. Có thể làm cho cao tầng của Tam Tông cùng tụ lại nghị sự, khả năng cao là có liên quan tới yêu tộc. Chẳng nhẽ, lại muốn khai chiến sao? Chuyện này làm bọn họ thấy căng thẳng. Chuyện có liên quan tới yêu tộc thì chẳng có chuyện gì là tốt hết. Khi đã khai chiến thì có nghĩa là sẽ có tử vong, còn là hai bên thương vong. Không ai muốn chết, đều muốn sống sót cả, đây cũng là động lực lớn nhất của tu sĩ. Chỉ một thoáng, gần như tất cả đệ tử Tử Dương Tông đều thấy căng thẳng trong lòng, nhìn chăm chú vào ngọn núi cao nhất Tử Dương Tông đầy căng thẳng, trong lòng thấp thỏm. Bọn họ không có tư cách tham dự nghị sự nên chỉ đành yên lặng đợi chờ. Chỉ chốc lát sau, tiếng kinh hô vang lên, trưởng lão của Thanh Lam Tông và Linh Khê Tông đến rồi. Trong Tử Dương Tông, vô số đệ tử đều thi nhau ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy hào quang trên bầu trời, hàng loạt bóng dáng dẫm lên lưu quang đáp xuống, đi vào trong đại điện trên ngọn núi. Phó trưởng môn xuất hiện, tiếng kêu sợ hãi vang lên không ngừng. Đám đệ tử ra khỏi nơi bế quan, tụ tập lại chung một chỗ. Ngẩng đầu nhìn chăm chú, ánh mắt lấp lóe, biểu cảm khác nhau. Những cảm xúc căng thẳng, kích động, im lặng, lo âu, kinh hãi hòa lại với nhau, làm trong lòng con người ta thấy nôn nao, rất khó bình tĩnh lại được. Tần Kham xen lẫn trong đám người, ngẩng đầu nhìn lên, mặt mày u sầu. Một loại dự cảm không ổn lặng lẽ dâng lên trong lòng. Việc đã trải qua mấy ngày trước, tới bây giờ hắn vẫn còn nhớ như in. Mỗi lần nhớ tới cũng đều cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn không phát hiện được là lạ ở chỗ nào. Bây giờ chuông vàng suốt nhiều năm chưa từng gõ vang lại vang lên trong Tử Dương Tông, trưởng lão cường giả của hai phái khác cũng tới, đến phó trưởng môn cũng tự mình ra đón tiếp. Có thể thấy được chuyện đã xảy ra chắc chắn không tầm thường. Chẳng nhẽ là có liên quan tới chuyện kia. Hắn không dám xác định, muốn gạt ý nghĩ này đi nhưng càng nghĩ thì lại càng cảm thấy chắc chắn là có liên quan. Nhưng vào lúc này, không giống với sự kinh ngạc và kích động ban nãy, một loạt tiếng khẽ thốt đầy kinh hãi vang lên. Yêu tộc, là cường giả của yêu minh, sao bọn họ lại tới? Chuyện gì thế này, tu sĩ yêu tộc xông thẳng vào Tử Dương Tông ta mà lại không ai quản à? Nhìn dáng vẻ hùng hổ kia sao cứ cảm thấy bọn họ tới hưng sư vấn tội thế nhỉ? Ôi trời ạ, chuyện này lớn thật rồi, lại liên quan tới yêu tộc thật kìa. Tần Kham nghe được âm thanh bên tai. Đột nhiên quay đầu nhìn thì thấy hàng loạt bóng dáng yêu khí ngất trời xẹt qua ở phía chân trời, đi tới trên ngọn núi có chuông vàng. Lòng hắn thấy nặng nề, lưng ứa mồ hôi lạnh. Suy đoán của mình, hình như đã trở thành sự thật rồi. Đáng chết. Chương 820, giằng co. Trong lúc rất nhiều đệ tử Tử Dương Tông nghị luận xôn xao. Trung tâm của Tử Dương Tông, bên trong cung điện ở trên ngọn núi cao nhất. Nam cung trưởng lão của yêu minh dẫn mấy tên đại yêu theo sau. Cất bước đi vào cung điện ở trước mặt. Chỗ ngồi đã xếp xong xuôi đâu đấy, trưởng lão Tam Tông đã ngồi rồi. Nam cung trưởng lão lại không ngồi xuống. Hắn đứng ở trước mặt các trưởng lão của Tam Tông, mặt không chút biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng. Sau khi liếc nhìn một lượt, phó trưởng môn của Tử Dương Tông, Ngũ Học Chân đứng dậy, nói, Nam cung đạo hữu, yêu minh các ngươi định làm gì đây? Các cường giả của Tam Tông cũng không nói gì, lẳng lặng nhìn Nam cung Trường Vân. Vị trưởng lão độ kiếp của yêu minh này với sắc mặt nghiêm trọng. Trên thực tế, bọn họ cũng thấy khó hiểu. Vốn đang yên đang lành thanh tu ở trong động phủ của mình. Ai ngờ yêu minh bỗng truyền lời tới, bảo là muốn tìm Tam Tông tính sổ, nếu không cho bọn họ một lời giải thích thỏa đáng thì sẽ trực tiếp khai chiến. Quả thực là khó hiểu vô cùng. Chẳng biết cái mấy thằng cha ở yêu minh kia lên cơn điên gì mà lại làm thế. Nhưng nhìn dáng vẻ của yêu minh thì cũng không phải nói giỡn. với lại loại chuyện này cũng không lôi ra đùa được. Mặc dù không biết tình hình cụ thể ra sao nhưng Tam Tông vẫn tụ họp lại, chuẩn bị bàn bạc với nhau. Bây giờ Nam Cung Trường Vân xuất hiện, hiển nhiên bọn họ muốn làm cho rõ ràng rốt cuộc là có chuyện gì trước đã. Nam Cung Trường Vân lạnh lùng hừ một tiếng, còn hỏi Yêu Minh bọn ta muốn làm gì á? Ta đã tới tận cửa luôn rồi mà còn ngồi ở đây giả vờ giả vịt, quả thực là vô liêm sỉ mà. Trong lòng hắn thấy khinh bỉ các cường giả của Tam Tông. Làm việc còn chẳng quang minh lỗi lạc bằng yêu tộc, quả thật là làm mất mặt người tu hành. Việc tốt chính các ngươi làm ra lại không rõ à, bây giờ còn hỏi ngược lại ta á? Nam Cung Trường Vân cười, nói rồi hắn kéo một cái ghế ra rồi ngồi lên. Hở, các trưởng lão của Tam Tông cảm thấy càng khó hiểu hơn. Có người nóng tính thấy Nam Cung Trường Vân lớn lối như thế thì không kìm được cơn giận, phẫn nộ quát. Càn rỡ, Nam Cung, ngươi nghĩ nơi này là đâu? Ta càn rỡ, Nam Cung Trường Vân trừng mắt, đập bàn đứng dậy, lạnh lùng nói, nực cười. Ta thấy là Tam Tông nhân tộc các ngươi càn rỡ mới đúng đấy. Dung túng cho đệ tử trong môn pháo tới biên giới vùng đất hoang tùy ý giết đại yêu yêu tộc ta, đã thế còn chẳng để lại thi thể nguyên vẹn, đây còn không phải chuyện tốt do đệ tử của các ngươi làm ra sao? Các ngươi coi Yêu Minh bọn ta là cái gì? Chẳng nhẽ là cũng coi là một chuyện cười à? Hôm nay ta tới Tử Dương Tông là hỏi các ngươi muốn làm gì đây? Nếu như muốn khai chiến thì cứ nói thẳng mẹ ra luôn, không cần sử dụng mấy thủ đoạn xấu xa đó đâu. Nếu như không muốn khai chiến, vậy thì giao hung thủ kia ra đây rồi hẵng nói tới những chuyện khác. Âm thanh quanh quẩn trong đại điện, truyền vào trong tai của mỗi một vị trưởng lão Tam Tông. Xong, phản ứng kịch liệt theo dự đoán cũng không xuất hiện. Nam Cung Trường Vân khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua tu sĩ Tam Tông đang im lặng kia, bỗng thấy có hơi nghi ngờ. Sau một lúc lâu, ngươi vừa nói cái gì? Ngũ Học Chân cau mày hỏi. Còn muốn ta lặp lại lần nữa? Nam Cung Trường Vân nói, chuyện do chính mình làm ra còn không rõ ư. Các ngươi cũng biết giấu thật đấy, một mầm lợi hại như vậy mà tới bây giờ mới xuất hiện ở trong tầm nhìn của bọn ta, giỏi đấy giỏi đấy. Xem ra là đã mưu tính lâu rồi, đã muốn khai chiến lại với yêu tộc bọn ta từ lâu rồi đúng không? Đợi một chút. Mày của Ngũ Học Chân càng nhíu chặt hơn, giơ tay lên nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi nói đệ tử Tiên Tông tàn sát đại yêu của yêu tộc các ngươi ở biên giới vùng đất hoang. Hoang đường. Đệ tử Tử Dương Tông ta vốn rất ít tới biên giới vùng đất hoang, cho dù có một vài đệ tử tới thì thực lực đều từ hợp đạo sơ kỳ trở xuống. Làm gì có thực lực mạnh tới giết đại yêu hợp đạo. Trưởng lão của Thanh Lam Tông và Linh Khê Tông ở bên cũng đều lên tiếng, tỏ vẻ chắc chắn không phải chuyện mà đệ tử nhà mình làm ra được. Bọn họ hiểu rất rõ thực lực của yêu tộc ở biên giới vùng đất hoang. Mặc dù không mạnh lắm, nhưng chắc chắn không có đệ tử nào có thể một người một ngựa giết chết nhiều hợp đạo như vậy được. Nếu có năng lực như thế thì bọn họ đã biết từ lâu rồi, và chắc chắn sẽ quan tâm bồi dưỡng như bảo bối, sao lại dễ dàng để kẻ đó tới biên giới vùng đất hoang chứ? Nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì tổn thất sẽ to lắm. Nhưng điều mấu chốt nhất chính là, trong Tam Tông hoàn toàn cũng không có đệ tử nào như thế. Sắc mặt Nam Cung Trường Vân dần trở nên âm lãnh. Theo hắn thấy thì phản ứng của tu sĩ Tam Tông toàn là giả vờ giả vịt mà thôi. Nam Cung đạo hữu, chuyện này, ta nghĩ chắc chắn là có hiểu lầm gì đó trong này rồi. Lúc này Ngũ Học Chân đã ý thức được, trầm giọng nói, trong Tử Dương Tông ta chắc chắn là không có đệ tử nào như vậy. Thanh Lam Tông ta cũng thế, Linh Khê Tông cũng vậy thôi. Nam Cung Trường Vân nhưng lại không nghe lời giải thích của tu sĩ Tam Tông, nếu các ngươi đã nói như vậy. Vậy thì chuẩn bị sẵn sàng khai chiến với Yêu Minh bọn ta đi. Dứt lời, xoay người rời đi chẳng thèm nán lại dù chỉ một phút. Tu sĩ Tam Tông không ngăn trở. Bây giờ hình như giữa hai bên đã xuất hiện hiểu lầm gì đó rồi. Lúc này nếu như lại ngăn cản Nam Cung Trường Vân ly rời đi thì có khi sẽ làm chuyện trở nên nghiêm trọng hơn. Nhìn bóng dáng rời đi của Nam Cung Trường Vân ly. Ánh mắt của Ngũ Học Chân trở nên âm trầm. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế? Hắn nhìn về phía rất nhiều cường giả có mặt ở đây, lạnh lùng nói, tình huống Tử Dương Tông ta biết rõ, chắc chắn sẽ không có đệ tử như vậy, còn các ngươi. Các trưởng lão của Thanh Lam Tông và Linh Khê Tông nghe vậy thì biến sắc, mới định nói thì lại có hai hư ảnh lặng lẽ hiện ra. Trưởng môn của Thanh Lam Tông và Linh Khê Tông đều xuất hiện. Nhưng cũng không phải là bản thể, chỉ là phân thân thôi.